quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 101. Kiệt tác. Magazet dựa lưng vào trên ghế ngồi thở phào một hơi. Nói thật, thời điểm lúc cơ Sunny đi vào phòng suy diễn, nàng thật sự sợ mập mạp bắt lúc cơ Sunny cởi hết ra. Tuy rằng theo biểu hiện bên ngoài, mỗi người trong đám háo sắc ở đây đều ước gì lúc cơ Sunny bị mập mạp lột sạch. Nhưng nếu thật sự có chuyện này xảy ra, thì đám người kiêu ngạo này tuyệt đối sẽ đem chuyện hôm nay cho rằng sự xấu hổ lớn nhất. Giữa đàn ông với nhau, có đôi khi chuyện rất lớn, cũng chỉ là một chuyện đùa. Đồng dạng có đôi khi một câu nói, cũng sẽ biến thành kẻ thù không đội trời chung. Mập mạp đã dùng suy diễn thuật xuất thần nhập hóa của hắn đánh bại 110 năm tên tướng lãnh kiệt xuất nhất của Bion, đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Trên thực tế, ở thời điểm tên tướng quân thứ 30 đi ra phòng suy diễn, mọi người cũng đã không hề cho rằng việc thua cuộc cởi quần áo là việc sỉ nhục không thể tiếp nhận nữa. Bọn họ là nam nhân, cũng là quân nhân trong thời đại chiến tranh. Chỉ có người mạnh hơn so với bọn hắn thì mới có thể được bọn họ tôn kính. Thua cuộc cởi quần áo là một vụ đặt cược công bằng. Nếu thua cuộc thì phải chấp nhận thực hiện. Không có bản lĩnh làm cho người ta cởi quần áo, chỉ có thể trách tài nghệ của bản thân không bằng người khác. Chẳng qua, tuy rằng thực lực của mập mạp có thể nhận được sự kính nể của mọi người. Thế nhưng, một khi hắn đem loại cường đại này đặt lên một nữ nhân bám chặt không buông tha, vậy thì không thể coi đây là một chuyện vui đùa giữa đàn ông với nhau, mà là một loại sỉ nhục nặng nề rồi. Tuy rằng Magazet biết mập mạp sẽ không làm như vậy, nhưng mà thời điểm đó An Mộ bị trói. Mập mạp đang tràn ngập sự tức giận đau thương căm giận không thể biểu hiện ra, thì rất khó để nói hắn sẽ làm ra chuyện gì. Phải biết rằng, lúc ban đầu ở Ma, tên mập mạp không biết xấu hổ này đã thừa dịp mình và hắn đang đàm phán, đem mình ôm chặt ở bên trong cơ giáp. Người này vô sỉ, vốn không có điểm dừng đấy. Chẳng qua may mắn là, hắn còn ngoan ngoãn cởi quần áo, rồi đi ra ngoài. Khi hắn đi ra ngoài, tiếng hoan hô cười vang còn có một ly rượu trên tay hắn, đã có thể nói rõ, các tướng quân Bion đang khỏa thân kia, đã triệt để tiếp nhận mập mạp. Bộ dáng cúi đầu, hóp bụng thoạt nhìn có chút buồn cười, thế nhưng việc này chẳng những không ảnh hưởng đến hình tượng của hắn khi liên tiếp đánh bại 110 năm tên tướng lính Bion ở trong quá trình suy diễn đối kháng. Hơn nữa, hắn càng lộ vẻ bình thường, lại càng dễ tiếp cận. Sunny bên này. Nhìn thấy lúc cơ Sunny từ trong phòng thôi diễn cười tủm tỉm đi ra, Magazet liền nhanh chóng vẫy vẫy tay. Nữ thiếu tướng xinh đẹp lướt qua đám tướng lính mặc quần đùi đi về phía Magazet. Thời điểm đi ngang qua bên người mập mạp, có nàng có khuôn mặt như thiên nga, lông mi dài này đem miệng đưa sát tới bên cạnh tai của mập mạp. Điện tướng quân, thật ra ta vốn rất hiếu kỳ đấy, có thời gian rảnh rỗi mà chỉ có hao chúng ta thì ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa đó. Ở bên trong một trận cười vang của các tướng quân ở chung quanh, mập mạp cắn xì gà thịt trên mặt hơi co rút, trong lòng vô cùng căm giận. Mia nó, nữ nhân này dám trêu chọc lão tử. Một đám tướng quân cởi hết quần áo, lộ ra vẻ háo sắc, huyết sáo tiến đưa lúc cơ Sunny rời đi, xem nàng thì thầm cùng một chỗ cùng Magazet, thỉnh thoảng lại bùng nổ một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Chúng ta có cần... Một gã thiếu tướng ở trong ánh mắt của các nữ nhân, lúng túng trưng cầu ý kiến. Mặc áo quần. Một đám trần trục trục nhìn quanh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều đưa ánh mắt tập trung vào trên người mập mạp. Quyền quyết định cũng không ở trên người của ta. Mập mạp cụt lông mi, mặt mày ủ rũ. Ta cũng là người thua. Các ngươi xem bộ dáng của các nàng mừng rỡ thế kia, thì sẽ để cho chúng ta mặc quần áo sao? Không mặc thì không mặc. Một vị trung tướng có hình thể hung hãn ung dung khoát tay chặn lại. Một đám đàn ông cả, sợ cái gì? các nàng thích xem, liền cho các nàng nhìn xem thoải mái. Nói xong, vị trung tướng này dùng một bàn tay to giống như quạt mo, hung hăng vỗ vào bả vai của mập mạp. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, đầu sỏ việc này là ngươi. Không tới hai ngày, thì việc này sẽ được truyền khắp toàn bộ Phỉ Minh. Nói đi, diễn tập xong rồi, ngươi bồi thường chúng ta như thế nào? Cái gì gọi là bồi thường? Mập mạp hoang mang nháy mắt. Lời nói còn chưa dứt, vô số bàn chân cùng nắm tay liền bay tới. Nam nhân luôn rất dễ dàng trở thành bằng hữu. Nhất là dưới tình huống đám tướng lính thuộc dòng chính hát tinh này đối với mập mạp, người được hát tinh chọn làm người nối nghiệp này, vốn đã có hảo cảm. Chuyện xảy ra trong trung tâm thành Hay Phen đêm hôm đó đối với mọi người mà nói cũng không phải là điều bí mật gì. Hơn nữa hôm nay mập mạp biểu hiện khả năng suy diễn làm mọi người khiếp sợ, cũng làm cho mọi người vui lòng phục tùng. Vốn là kiêu ngạo, từ ván suy diễn kia biến thành tự đánh giá lại. Vốn có sự ngăn cách nhưng cũng đã biến mất khi mập mạp cởi áo quần đi ra cửa chính phòng suy diễn. Vào giờ phút này trong lòng mỗi một gã tướng lính bai ôn cảm thấy khiếp sợ cũng chỉ là ánh mắt độc đáo của hát tinh. Tuy rằng suy diễn cũng không thể chứng minh rằng ở trên chiến trường thì mập mạp có thể đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi, nhưng ít nhất, tên 27-28 tuổi này có được khả năng vô hạn. Đối với trận diễn tập sắp tới trong lòng mọi người cũng tràn đầy chờ mong. Tướng quân. Một gã sĩ quan truyền tin đi vào khoang thuyền. Nhìn một đám tướng lính khỏa thân đột nhiên thấy sửng sốt. Nửa ngày mới nói lắp bắp. Hạm đội đã đến địa điểm chỉ định, 3 phút đồng hồ sau sẽ hội hợp cùng hạm đội phỉ quân cùng tập đoàn hạm đội 32. Mọi người quay đầu nhìn ra ngoài hướng cửa sổ ở mạn tàu, một tòa thành lũy vũ trụ khổng lồ hiện ra ở trước mắt mọi người. Đó là cứ điểm vũ trụ dân chủ lực lượng thuộc hai tinh hệ công cộng ở gần Hay Phen. Hai cứ điểm cỡ trung có hình chứng màu lam này được xây dựng ở lối ra của điểm nhảy tọa độ của bước nhảy thông đạo từ tinh hệ công cộng Beta 19 đi tới hành lang tinh Vân Mãn Hà. Vị trí địa lý vốn dễ thủ khó công, là một lá chắn quan trọng bảo vệ tinh hệ thủ đô. Khi hạm đội chấm dứt bước nhảy, tinh Vân Mãn Hà giống như đám mây màu đỏ ở phương xa bị hai khỏa bạch ải tinh đã sụp đổ co rút lại nhưng vẫn khổng lồ như cũ kẹp ở giữa. Tinh Vân Mãn Hà chứa đầy vành đau tiểu hành tinh cùng dẫn lực ngầm đã hiện ra trước mắt mọi người. Ở trên hành lang này, điều kiện cực kỳ ác liệt. Phi thuyền đi qua hành lang này chẳng những phải duy trì tuyến đường chính xác, sợ bị dẫn lực của bạch ải tinh bắt lấy, còn phải thật cẩn thận tránh né vành đai tiểu hành tinh cũng như các loại nguy hiểm thường trực như sao chổi, bão điện tử. Quan trọng hơn là chiều dài hành lang dẫn lực của bước nhảy thông đạo này rất ngắn, điều kiện qua lại vô cùng hà khắc. Phải biết rằng, với kỹ thuật của phi thuyền hiện đại, nếu không thông qua dẫn lực của bước nhảy thông đạo thì tuyệt đối không có khả năng đi qua mảnh không vực này ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nếu chỉ dựa vào động lực của động cơ phi thuyền thì đi qua hành lang này sẽ cần thời gian 10 năm. Mà thông qua dẫn lực của hành tinh cùng hành tinh ở xung quanh tiến hành việc gia tốc mà động lực của động cơ không cách nào đạt tới, thì có thể thông qua hành lang ở trong vòng 3 ngày. Bởi vậy, mặc dù cứ điểm vũ trụ, dân chủ lực lượng, chấn giữ bước nhảy thông đạo chỉ là một cứ điểm cỡ trung, lại được cho rằng là cứ điểm khó bị đánh hạ nhất trong hơn 10 cứ điểm vũ trụ của Bion. Phi thuyền dần dần tiếp cận cứ điểm vũ trụ. Khi cách cứ điểm vũ trụ chỉ mấy trăm km, ánh mắt của mọi người đều bị một hạm đội có hạm đầu được trang bị lớp bọc thép giữ tợn hấp dẫn lấy. Nhất là năm tên khổng lồ trong hạm đội càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Ở bên trong khoang thuyền, hoàn toàn yên tĩnh. Các tướng quân ở đây thề cho tới bây giờ bọn họ chưa thấy qua vũ trụ mẫu hạm cổ quái như vậy, lại xinh đẹp như vậy. đó đơn giản là kiệt tác của Thượng Đế. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 102. Hằng không mẫu hàm. Cứ điểm lực lượng dân chủ, đèn đuốc sáng trưng. Vỏ ngoài kim loại hình trứng màu trắng bạc, có vô số cửa sổ mạn tàu sáng ngời thoạt nhìn giống như là tổ ong. Bốn trụ kim loại có đường kính khoảng chừng 100 mét tạo thành hình đinh ốp từ trong cứ điểm vòng quanh. Trên đó là tháp Đại Bác chứa pháo quỹ đạo cùng với pháo di động, còn có bốn khẩu pháo cứ điểm hạng nặng có ngoại hình khủng bố, liền di động dọc theo bốn cây trụ kim loại ở giữa vũ trụ, giống như là đám ong lính rậm rạp bảo vệ ở bên cạnh ong chúa. Lúc này, để nghênh đón hạm đội đến, cứ điểm đã mở ra tất cả ngọn đèn. Tháp đèn hướng dẫn lơ lửng ở bên ngoài, từng dãy đèn chỉ thị to lớn di động bên trên thân cứ điểm, còn có hàng trăm đèn pha đan xen qua lại ở trong khoảng không, làm cho cả mảnh không vực sáng rực lên giống như ban ngày. Năm chiếc hàng không mẫu hạm màu đen liền lặng lặng lơ lửng ở hư không bên cạnh cứ điểm vũ trụ lực lượng dân chủ. Cột sáng của đèn pha thỉnh thoảng lại xuyên qua bóng tối, dừng ở trên thân thể hùng tráng mà thần bí của chúng. Mỗi khi hạm đầu giống như lưới đao cùng với cả thân thể tối đen, thân hạm không có một tia khe hở kia hiện ra ở dưới ánh sáng của đèn pha, thì tất cả mọi người sẽ không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô si mê. Năm chiếc hàng không mẫu hạm màu đen này thật sự quá đẹp. Thân thể chúng nó tao nhã tựa như mỹ nhân ngư. Đường cong của chúng nó mềm mại tựa như nước sông. Loại tao nhã cùng mềm mại này mang đến không chỉ là vẻ đẹp nghệ thuật, càng nhiều nữa là kỹ thuật công nghiệp hiện đại có thể chế tạo ra vũ khí mạnh mẽ cùng sắc bên cỡ nào. Mặc dù chúng nó chỉ lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, thế nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được chúng nó đang gầm thét, hình như bất cứ lúc nào đều có thể vùng khỏi gông cùm xiềng xích đập vào mặt mọi người. So sánh với chúng nó, tàu chiến đấu cấp độc giác thú của tập đoàn quân Bion 32 bên người tựa như một con chuột dưới chân một con chó lớn. Mặc dù hàng không mẫu hạm cấp chư thần cũng rất khổng lồ, thì cũng chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi. Chúng nó có thân hạm gần như không có một tia sáng bóng, ở trong bóng tối có năng lực ẩn hình tương đương mạnh. Nếu không phải ở cứ điểm có ánh đèn pha chiếu sáng giống như mạng lưới đan vào nhau như vậy, thì mọi người sẽ rất khó phát hiện ra năm chiếc quái vật lớn màu đen dung nhập vào hư không này. Chúng nó giống như là con của bóng tối, bởi vì có được huyết thống cao quý như vậy, mà đã được thiên nhiên vũ trụ do bóng tối thống trị chiếu cố. Thượng đế ơi! Các tướng quân ở bên trong khoang thuyền ngơ ngác nhìn năm chiếc quái vật lớn này. Ai cũng không dám tin tưởng trên thế giới này thậm chí có tàu hàng không mẫu hạm lớn như thế, xinh đẹp như thế. Mặc dù vẫn chưa biết số liệu tính năng của loại mẫu hạm này, thế nhưng bằng vào tài nguyên cùng kỹ thuật cần thiết để chế tạo loại chiến hạm này, thì mọi người cũng biết đây tuyệt đối không phải là năm món đồ chơi lớn mà vô dụng. Mập mạp, đây là cái gì? Medina đã hoàn toàn điên cuồng, thò tay ra muốn túm lấy áo của mập mạp. Nhưng mà thân thể mập mạp rõ ràng không có thứ gì có thể bắt đấy. Hàng không mẫu hạm kiểu mới của phỉ quân. Đối với mấy tên tướng lính do lão Fazini cùng Hát Tinh tự tay chọn lựa tham gia lần diễn tập này, thì mập mạp cũng không cần phải giấu riêng. Hắn đốt một điếu xì gà, vẻ mặt đắc ý cùng tự hào. Do một tay ta thiết kế đấy. Một tay ngươi thiết kế hay sao? Medina nhìn mập mạp, liền muốn tát lên mặt hắn một tát. Chiến hạm cũng không phải là cơ giáp, số lượng các hệ thống công trình trên đó rất lớn, cũng không thua gì việc xây dựng một tòa thành thị. Mấy năm trước tên mập mạp này còn là một gã lính sửa chữa. Cho dù hắn không ăn không uống không nghỉ ngơi, đem tất cả thời gian đều xài ở trên bản vẽ, thì cũng cần ít nhất là 10 năm mới có thể hoàn thành việc thiết kế kết cấu của một tàu chiến hạm. Chứ đừng nói gì tới hệ thống chiến đấu, hệ thống điện, hệ thống phòng ngự cùng một chút bản vẽ phức tạp tới mức làm cho người ta phát điên rồi. Cho dù là hàng không mẫu hạm chủ lực hiện tại của Bion, hàng không mẫu hạm cấp chư thần của công ty Martin, cũng là do công ty Martin sử dụng 10 vạn công nhân cùng mấy trăm xí nghiệp liên quan, phân công hợp tác, mới thiết kế ra được. Mà chỉ cần suy nghĩ một chút, lúc trước hàng không mẫu hạm vũ trụ cấp mạc thế do công ty Lưu Tinh thiết kế thua hàng không mẫu hạm vũ trụ cấp chư thần do công ty Martin thiết kế, thì tổn thương một cách nặng nề, mất thật nhiều năm mới khôi phục lại. Suy nghĩ một chút về hàng không mẫu hạm kiểu mới của công ty Martin từ trước khi chiến tranh bùng nổ thì cũng đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo, cho tới bây giờ cũng chưa thể lấy ra thành phẩm, là có thể biết được việc thiết kế một chiếc hàng không mẫu hạm cần bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian. Nói này mập mạp lấy bút vẽ lên ngoại hình ở trên tờ giấy trắng, sau đó để cho nghiên cứu viên đi nghiên cứu chế tạo, thì mọi người còn tin tưởng. Nhưng người này lại nói rõng rạc đây là do một tay hắn thiết kế ra, thì đừng nói là Medina, mà mỗi người ở đây đều muốn tát tên mập mạp này một tát. Ngươi ở trên phương diện quân sự chỉ huy cùng suy diễn là thiên tài, thì mọi người đều thừa nhận. Ngươi đúng là bộ đội đặc chủng chiến sĩ cơ giáp siêu cấp, dám một mình cùng 15 tay súng bắn tỉa liều mạng, mọi người cũng chấp nhận. Thế nhưng, nếu ngươi đang dám nói một mình ngươi nghiên cứu chế tạo tàu chiến như thế, thì không tiêu diệt ngươi đúng là sẽ ngủ không yên. Hắn nói là sự thật. Theo cửa tự động mở ra, đoàn người đi vào khoang thuyền. Người tiến vào cùng các tướng quân bên trong khoang thuyền, khi nhìn thấy nhau, đều có một chút choáng váng. Người tiến vào cảm thấy choáng váng tự nhiên là vì nằm mơ cũng không thể nghĩ tới việc. Hơn 100 tên tướng lãnh kiệt xuất nhất Bion, giờ phút này lại tụ tập cùng một chỗ, lại có thể đều chỉ mặc quần lót. Mà các tướng quân cảm thấy choáng váng, là bởi vì người nói chuyện kia, bọn họ quá quen thuộc. Người nọ không cao, lại có một cái bụng lớn, tóc trên đỉnh đầu đã không còn bao nhiêu nữa, trên khuôn mặt tràn đầy mặt hồng quang có một cái mũi to cao thẳng. Đúng là Tổng Giám đốc công ty Lưu Tinh, Mát. Hơn nữa, điều càng làm cho người khác càng khiếp sợ là câu nói đầu tiên của Mát khi vào cửa, lại là làm chứng cho mập mạp. Oanh! Một tiếng, ở bên trong toàn bộ khoang thuyền xuất hiện một mảnh xôn xao. Medina há hốc mồm, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía mập mạp, rồi lại nhìn Mát. Lúc cơ Sunny há to miệng, một đôi mắt nhanh chóng xoay quanh rồi nhìn chăm chú ở trên mặt mập mạp. Ngay cả Magazet ở bên cạnh đang nói gì đều hoàn toàn không hề chú ý tới. Còn có đám người trung tướng Misen thượng tướng Zip, mỗi người đều ánh mắt trợn tròn, phía trước tầm mắt, dường như không có tiêu điểm. Chỉ có mập mạp bỗng nhiên bỏ chén rượu trong tay xuống, nhanh chóng xuyên qua đám người, bước đi đến bên cạnh lão Fazini, mở ra hai tay rồi ôm nhiệt tình một vị nữ sĩ quan xinh đẹp mặc sắc phục màu lam một cái. Hương tỷ! Mập mạp vui sướng kêu lên. Mập mạp chết tiệt, ngươi! Khuôn mặt Phương Hương vốn đang tươi cười vui vẻ, bị mập mạp gần như khỏa thân ôm một cái. Lập tức biến thành ngượng ngùng, khuôn mặt cười đỏ ửng, trên tay dùng sức ở bên hông mập mạp nhéo một cái, sang giọng. Ngươi xem ngươi đang làm gì đây? Mập mạp cũng rất ngượng ngùng. Bọn họ làm thế nào cũng phải thi với ta xem quần lót của ai đẹp hơn. Voi của ta đẹp không? Tên tiện nhân kia ở một bên nói hưu nói vượn, đám người Medina cũng đã vây quanh Mát chật như nêm cối. Mát, ngươi mới vừa nói, năm chiếc hàng không mẫu hạm này, là do mập mạp thiết kế ra hay sao? Medina bắt được cánh tay của Mát, kinh ngạc hỏi han. Không phải hắn thì là ai? Mát nói một cách đương nhiên. Mọi người xôn xao thành một mảnh, ai cũng không dám tin tưởng rằng, tên mập mạp kia lại nói thật. Thế nhưng, với địa vị của Mát ở trong tập đoàn buôn bán vũ khí, thì tuyệt đối không có khả năng nói dối. Mi Sen ở một bên liền xen vào hỏi. Làm sao ngươi biết được? đây là do công ty Lưu Tinh các ngươi chế tạo ra hay sao? Không phải ta thì là ai? Khuôn mặt của Mát càng trở nên hồng hào, vẻ mặt đắc ý kia, làm cho người ta nhìn liền muốn đánh hắn. Lão già này, ngươi thử lại nói một câu là ai? Nữa đi, có tin ta đánh ngươi hay không? Medina ơ nắm tay. Tuổi của hắn và Mát không chênh nhau nhiều lắm, từ khi còn trẻ bắt đầu, liền đã là bạn rất thân. Ở buổi tối mà công ty của Mát cạnh tranh đơn đặt hàng hàng không mẫu hạm thất bại, thì hắn cùng Mát đã uống rượu với nhau thẳng tới bình minh. Thế nhưng, công ty Lưu Tinh là công ty của Bion, loại chiến hạm này, làm sao chúng ta có thể không biết được. Thượng tướng Zip ở bên cạnh nói ra điều tất cả các tướng quân đều muốn hỏi. Trong lúc nhất thời mọi người đều tập trung lại thảo luận, bao vây hỏi han Mát. Có lẽ những thiếu tướng ở đây còn chưa có tư cách biết đến những chiến hạm tối tân mà Bion nghiên cứu phát minh ra, thế nhưng, ngay cả thượng tướng Zip, người quản lý việc mua sắm chiến hạm cho hạm đội vũ trụ Bion cũng không biết, thì chuyện này thật sự rất ly kỳ. Phải biết rằng kế hoạch sản xuất cùng buôn bán vũ khí vẫn luôn bị quản lý cùng hạn chế. Không cho phép xuất khẩu vũ khí, mặc dù công ty có đóng cửa, thì cũng không cho phép bán ra ngoài. Mà loại hàng không mẫu hạm ở trước mắt, tuy rằng vẫn chưa biết lợi hại đến mức nào, nhưng bằng vào vẻ ngoài này cũng đã có thể xác định được. Loại tàu chiến này so với hàng không mẫu hạm cấp chư thần mà Bion đang sử dụng, thì đắt giá hơn nhiều. Nếu có người ở trên chiến hạm đắt giá như thế, sử dụng khoa học kỹ thuật cùng trang bị thấp hơn so với hàng không mẫu hạm cấp chư thần, thì người đó chắc chắn là một kẻ đần. Công ty Lưu Tinh chỉ là người sản xuất mà thôi, nghiên cứu phát minh ra nó, là điện tướng quân. Mát nói một cách thản nhiên. Đoạn thời gian gần đây, chi nhánh của công ty Lưu Tinh ở nước ngoài đang cùng bộ phận vũ khí trang bị che nốt công ty Phục Long Kiếm tiến hành việc hợp tác. Kỹ thuật chế tạo 5 chiếc hàng không mẫu hạm này cũng không thuộc về Bion, mà là thuộc về che nốt cùng phỉ quân. Che nốt cùng phỉ quân. Đám tướng lính Bion đột nhiên cảm giác thấy trong lòng có một sự mất mát. Chúng nó gọi là gì? Medina nhìn về phía chiến hạm ở ngoài cửa sổ mạn tàu, thì thào hỏi. Mạt thế. Mát nói một cách chậm rãi. Thời điểm hắn nói ra cái tên này, thân hình mập mạp của hắn bỗng cao hơn nhiều so với bình thường. Mạt thế. Các tướng quân đều im lặng, tất cả mọi người đều biết, ở trong lần tranh đoạt đơn đặt hàng hàng không mẫu hạm kia, thì hàng không mẫu hạm cấp. Mạt thế. Của công ty Lưu Tinh có kỹ thuật tiên tiến hơn, lực chiến đấu cùng các phương diện chỉ tiêu tính năng cũng tốt hơn, lại đã thua. Chư thần. Bởi vì công ty Martin có chỗ dựa trong chính phủ, mà cũng vì vậy cho nên công ty Lưu Tinh thiếu chút nữa đã không gượng dậy nổi. Mà chiếc mặt thế làm mẫu kia cũng đã bị Mát niêm phong vĩnh cửu ở trong kho. Nhưng mà bây giờ, cái tên mà Mát khắc sâu trong đáy lòng này, lại xuất hiện ở trên 5 chiếc mẫu hạm mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hàng không mẫu hạm cấp chư thần này. Từ đó có thể thấy được, Mát đối với mấy chiếc mẫu hạm này gửi gắm loại cảm tình sâu đậm, sự tin tưởng đến cỡ nào. Tên này, những chiến hạm này tượng trưng cho việc, sau nhiều năm, thì công ty Lưu Tinh từ chỗ ngã xuống, lại một lần nữa bò dậy. Mà công ty Martin, sau khi bị công ty Lưu Tinh đoạt đi đơn đặt hàng về cơ giáp 12 đại, thì lại bị công ty Lưu Tinh khiêu chiến ngay trên lĩnh vực mà bọn hắn mạnh nhất. Có phải các ngươi đang suy nghĩ, hàng không mẫu hạm do công ty Martin mới nghiên cứu phát minh ra, sẽ như thế nào? Mát hỏi. Sẽ tiên tiến hơn so với tân. Mạt thế. Hay không đúng không? Hắn đốt một cây xì gà, từ trong lỗ mũi, phun ra một sự bực tức tích tụ nhiều năm nay. Khi diễn tập xong thì các ngươi sẽ hiểu, so với hạm đội phỉ quân, thì chiến hạm của bọn hắn chính là đồ bỏ đi. So với mặt thế, thì hàng không mẫu hạm của bọn họ chính là đồng nát sắt vụn. Vì hắn phun ra một ngụm nước miếng. Là cặn bã. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 103. Không bằng. Khi phi thuyền tiến vào cứ điểm lực lượng dân chủ, các tướng quân nối đuôi nhau đi ra, thì bộ dáng mỗi người đều rất xoắn xuýt, suy nghĩ lung tung, hồn vía lên mây. Thậm chí ngay cả việc bản thân đang trần truồng chỉ mặc quần lót, đều không hề để ý đến. Mỗi người đều đang cẩn thận suy ngẫm những gì Matt nói. Matt là tổng giám đốc xí nghiệp quân hỏa thứ ba của thế giới loài người, có thể nói là phú khả địch quốc. Kiến thức của hắn ở phương diện vũ khí kỹ thuật quân sự thì tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh được. Đánh giá của hắn đối với loại hàng không mẫu hạm kiểu mới có sừng va chạm này gần như có thể coi như là kết luận. Nếu như nói hàng không mẫu hạm do công ty Martin hao phí vô số tài chính cùng sức người, dùng thời gian mấy năm còn chưa thể thiết kế ra được ở tại trước mặt loại hàng không mẫu hạm. Mặt thế, này chỉ là đồng nát sắt vụn, như vậy, hàng không mẫu hạm cấp chư thần lúc này, lại tính là thứ gì? Khiếp sợ cùng thắc mắc, làm cho mỗi người đối với diễn tập sắp tới đều tràn đầy chờ mong. Trong dòng người, Matt đi ở bên cạnh mập mạp, vừa đi, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn quần lót của mập mạp một cái, hình như cười mà không phải cười. Chưa từng thấy quần lót đẹp mắt như vậy sao? Mập mạp ngậm xì gà, vẻ mặt khó chịu thở ra một làn khói. U, V, Quy, Quy, Mơ, mập mạp, ta đang suy nghĩ. Matt nghiêm túc đề nghị. Mạt thế của chúng ta còn chưa có sơn biểu tượng, nếu không, chúng ta sử dụng con voi này của ngươi đi. Nghe thấy Matt trêu chọc, các tướng quân ở một bên đều cười trộm một trận. Hình con voi hoạt hình trên quần lót của mập mạp đang ngồi dưới đất. Dùng chân trước ôm hai quả cầu, giơ lên mũi phun nước kia thật sự rất kinh điển, thật sự rất đáng yêu. Con này, vẻ mặt mập mạp tỏ ra nghi hoặc nhìn Matt, lại cúi đầu nhìn quần lót của bản thân. Ngươi nói là con ở bên trong, hay là con bên ngoài? Phì một tiếng, Locker Sunny đi ở bên cạnh nhìn không được cười ra tiếng đầu tiên, Magazet dùng sức nhéo mập mạp một phát. Mà An Ly cùng Phương Hương đang khoác tay nhau đi tới, lại cắn môi thật chặt để nín cười, đến mức vẻ mặt đỏ bừng. Mặc dù bọn nàng đối với mập mạp cũng có hiểu biết, thì cũng chịu không nổi lối suy nghĩ bừa bãi lộn xộn của tử mập mạp. Đầu óc của người này quả thật cũng không phải là đầu óc của người bình thường. Này! Matt cứng họng thực sự không có dũng khí nói con ở bên trong ủ rũ mà nói. Con ở bên ngoài này cũng rất tốt rồi. Rất tốt. Con ở bên trong cũng rất tốt mà. Mập mạp giới thiệu một cách vui sướng, cực kỳ giống đứa nhỏ đang giới thiệu món đồ chơi yêu thích của chính mình cho người lớn. Matt xoay đầu đi, né tránh ánh mắt sáng ngời chờ đợi của mập mạp. Hắn sợ hãi tên hỗn đản này sẽ cởi quần lót ra. Sau đó ép mình sơn hình nó lên trên thân hạm xinh đẹp của Mạt Thế. Làm như vậy với Mạt Thế chẳng khác nào cướp đi cái mạng già của hắn. Matt tiên sinh. Magazet nhanh chóng chuyển hướng đề tài. Tại sao lần này ngài cũng tới? Mạt Thế chính là bảo bối của công ty lưu tinh chúng ta. Matt vừa nghe nhắc tới chiến hạm, liền mặt mày hồng hào lên. Đây là nhóm chiến hạm đầu tiên mà chúng ta bàn giao, thời gian quá gấp, chúng ta đã trực tiếp chế tạo xong liền đưa đến nơi đây tham gia diễn tập, ngươi nói làm sao ta lại có thể không tự mình có mặt được. Hắn nói với mập mạp. Đến với ta còn 3 chiếc thuyền công trình loại cực lớn, hơn 6.000 tên cơ giới sư cùng công trình sư, hơn 4.000 chiếc cơ giáp công trình. Nếu chiến hạm có bất cứ vấn đề gì xảy ra, thì chúng ta cũng có thể giải quyết đúng lúc. Làm sao có thể có vấn đề được? Mập mạp khoát tay chặn lại, thịt trên người rung lên một trận. Lý do mà hắn dám khẳng định như vậy, là vì việc chế tạo chiến hạm hiện đại đã sớm được chế tạo cơ giới hóa toàn bộ. Mỗi một bước làm việc đều đã trải qua máy tính tính toán chuẩn xác. sai biệt trên kết cấu chính của thuyền cũng không cao hơn một mơ, còn những hệ thống cần độ chính xác cao càng không cần phải nói rồi. Mà tất cả tài liệu trước khi tiến vào quá trình chế tạo cũng đều phải thông qua một loạt kiểm tra đo lường về cường độ, độ tinh khiết, độ bền, độ cứng, khả năng chống cắt, đường kính, trọng lượng. Nói cách khác, chỉ cần bản vẽ thiết kế không có vấn đề gì, thì lúc chế tạo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mặc dù là xưởng đóng tàu loại nhỏ cũng đều như vậy, huống chi là xí nghiệp súng ốm đạn dược siêu cấp có thực lực hùng hậu như công ty Lưu Tinh. Bản vẽ xảy ra vấn đề sao? Rõ ràng rất khó xảy ra. Bởi vì cả bản vẽ này đều là kiệt tác của tiểu thí hài. Bất kể là kỹ thuật trong tay bốt quen, bộ phận kỹ thuật do càng tự do nghiên cứu, vẫn là kỹ thuật phân thể thức của mập mạp, ở dưới sự hoàn thiện của tiểu thí hài, thì chỉ có thể dùng từ không chê vào đâu được để hình dung. Nếu như vậy mà chiến hạm được chế tạo ra vẫn có lỗi, vậy thì không thể nói gì được nữa. Thật ra mập mạp hoàn toàn hiểu được suy nghĩ lúc này của Matt. Ngay từ thời điểm mình quyết định đặt tên cho hàng không mẫu hạm mới là Mạt Thế, thì Matt đã đem toàn bộ tâm huyết rót vào việc chế tạo Mạt Thế rồi. Đó chính là con đẻ của hắn. Khi đứa nhỏ mà khó khăn lắm mới nuôi lớn được chuẩn bị tham gia trận đấu thứ nhất trong cuộc đời, thì người cha mẹ nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội nhìn thấy tận mắt. Huống chi, Matt đã phải nhẫn nhịn hơn 10 năm áp khí như vậy. Còn có điều gì, so với việc làm cho hơn 100 tên tướng lính kiệt xuất nhất Bion cảm thấy chấn động càng thoải mái hơn cơ chứ? Lão nhân này tới đây để xem cái ngày mà Mạt Thế sẽ làm cho hắn hãnh diện. Trên bình đài rộng mở ở bến tàu cứ điểm đã chật kín người rồi. Vệ binh phụ trách cảnh giới, nghênh đón đoàn cư sĩ quan điểm cùng cả đội ngũ binh lính, đem nơi phi thuyền cập bến số 1 chen lấn chật như nêm cối. Khi cửa của khoang thuyền chiến hạm mở ra, thì không khí sôi động đã bị tiếng quân nhạc cùng sự chờ đợi của mọi người đẩy lên tới cực hạn. Thế nhưng thời điểm một đám tướng quân chậm chạp đi xuống bến tàu, thì toàn bộ thế giới, giống như là một con vịt bị người dùng tay bóp chặt lấy cổ, lập tức im lặng không một tiếng động. Các sĩ quan, bọn lính của cứ điểm ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Trước đó, trong sự tưởng tượng của bọn họ, vốn là các tướng quân quần áo sạch sẽ, thân hình cao ngất đi ra, nhưng hiện tại là một đám thân thể trần truồng cùng hai cái đùi đầy lông, một người nối tiếp một người đi ra. Thượng tướng Zip gầy nhom, trung tướng Mi Sen khôi ngô, thượng tướng Medina có dáng người tiêu chuẩn. Nếu không phải đã quen với khuôn mặt của những tướng lính lừng danh này, thì thậm chí mọi người sẽ nghĩ rằng phi thuyền dừng ở trước mắt mình là một chiếc thuyền chạy nạn từng bị cướp bóc, hoặc là một chiếc thuyền chữa bệnh đi bệnh viện tâm thần mà bị lạc tới đây. Mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt bọn lính vốn nghiêm túc cũng đã hoàn toàn quên đi kỷ luật đã bị khắc vào trong xương, ánh mắt tan giả di động theo một đám tướng lính khỏa thân di động. Vẻ mặt các sĩ quan đang tỏ ra tươi cười trông chờ, bỗng há to miệng, vẻ mặt dại ra. Một số người đang xoa xoa ánh mắt của bản thân. Một số người đang cố gắng đứng vững. Vài tên tướng lính cao cấp trong cứ điểm đứng ở phía trước đoàn sĩ quan, lại hai mặt nhìn nhau, không thể tin được mọi thứ trước mắt. Là mình điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Đây là màn biểu diễn đầu tiên của Đại hội trao đổi quân sự đẳng cấp cao nhất sao? Không biết rốt cuộc là tổ chức Đại hội trao đổi quân sự hay là Đại hội khỏa thân nữa? Mọi người ngây ngốc nhìn hơn 100 tên tướng quân chỉ mặc quần lót, không coi ai ra gì rời khỏi phi thuyền đi đến trước mặt tư lệnh cùng tham mưu trưởng của cứ điểm. Nhìn chằm chằm các tướng lính cứ điểm, ánh mắt tỏ ra không tốt. Một tên mập mạp mặc quần lót có hình voi đi ra, nhiệt tình bắt tay chào hỏi tên tư lệnh cứ điểm đang choáng váng. Thời tiết quá nóng rồi, nếu không tất cả mọi người đều cởi đi. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 104. Diễn tập bắt đầu. Cởi. tư lệnh cứ điểm trung tướng Ngô Khôn lập tức liền bối rối. Sự tình quá đột ngột, cũng quá hoang đường. Một đám tướng quân lão luyện thành thục, bỗng nhiên lấy hình tượng tráng sĩ khỏa thân xuất hiện ở nơi này, đã làm cho hắn và bọn quan binh dưới trướng của hắn cảm thấy choáng váng. Mà bây giờ, tên mập mạp này mới gặp mặt nói câu đầu tiên, dĩ nhiên là yêu cầu này. Đổi bất cứ người nào khác, thì lúc này đều giống như bị đập một gậy vào mặt, hai mắt nổ đom đóm. Nhiệt độ không khí ở bên trong cứ điểm chỉ mới có 15-16 độ, nếu như thế này mà cũng có thể cho là lý do để ép người cởi quần áo, vậy khi đến mùa hè hơn 30 độ trở lên, thì chẳng phải là tên mập mạp này muốn đem da của mình cởi xuống mới được sao? Việc này, Trung tướng Ngô Khôn cảm giác suy nghĩ của mình không minh mẫn cho lắm. Hắn xấu hổ nở nụ cười hoang mang, đưa ánh mắt nhìn về phía đám tướng lính bai ôn bên cạnh mập mạp. Khôn tử ít nói nhảm, cười. Cấp trên cũ của Ngô Khôn là thượng tướng Zip tỏ ra không thoải mái, một bên hướng Ngô Khôn quát lớn, một bên liếc mắt nhìn Locker Sunny ở bên cạnh một cái. Lão tử đều cởi rồi, ngươi còn xấu hổ cái gì, ra lệnh cho người của ngươi cởi hết cho lão tử. Vâng quan trên, Ngô Khôn cũng là người thẳng thắn. Đối với mệnh lệnh của cấp trên cũ vốn thân như cha con là Zip, thì từ trước đến nay không hề có ý kiến, lúc này hắn xoay người, một bên cởi bỏ cúc áo trên cổ áo, một bên lớn tiếng ra lệnh. Tất cả đều cởi. Ngừng! Mặc dù biết tử mập mạp đang lén dò xét chính mình, Locker Sunny vẫn bất đắc dĩ kêu lên. Vốn nàng còn muốn báo thù đám sắc lang lúc trước ồn ào đem mình đưa vào suy diễn phòng này, nhân tiện đùa giỡn một chút bạn trai của bạn tốt Magazet vốn làm cho nàng cực kỳ tò mò này. Nhưng mà, lũ khốn kiếp do mập mạp cầm đầu lại không cho nàng một chút cơ hội nào, chẳng những từ đầu đến cuối đều không có đi xin xỏ nàng, ngược lại lại dùng một phương thức khác để loại bỏ sự bất đồng giữa bọn họ và những người khác. Không phải mọi người cảm thấy kinh ngạc và buồn cười sao, vậy thì con mẹ nó đều cởi hết cho lão tử. Xem ai còn cười ai. Đây rõ ràng là liên lụy tới người vô tội. Locker Sunny không thể tưởng tượng ra các sĩ quan cứ điểm thậm chí tất cả bọn lính tham gia diễn tập bị mập mạp cùng một đám tướng lính bai ôn nối giáo cho giặc này làm cho cởi sạch sẽ là một cảnh tượng thảm thiết như thế nào. Đến lúc đó trong quân đội bai ôn sẽ có bao nhiêu người sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn chính mình. Có vẻ giống như mình là một nữ sắc lang. Không chơi nữa. Nàng oán hận liếc mắt nhìn mập mạp một cái. Mập mạp, nhớ kỹ, ngươi còn nợ ta một lần suy diễn đối kháng. Người nào thua? Nàng còn chưa nói hết, đã nhìn thấy một đám binh lính ôm sắc phục chạy tới thật nhanh. Mập mạp cùng các tướng quân lộn xộn vội vàng mặc quần áo, cũng không có ai rảnh rỗi ngẩng đầu lên nghe nàng nói. Locker Sunny dậm chân một cái, thò tay nhéo Magazet đang chế xéo một cái. Tức chết ta. Một lần trò cười tựa như một cơn gió giữa trưa hè, bỗng nhiên đến, bỗng nhiên đi. Cố nhìn cười, đám quân nhạc cố gắng biểu diễn quân nhạc, từng đội binh lính lớn ngực đứng nghiêm. Khuôn mặt mỗi người đều cố nhìn đến mức xanh tím. Sau hôm nay, mọi người đã có thể tưởng tượng ra, khi chuyện 116 tên tướng lính nổi tiếng khỏa thân bị chính mình kể cho đồng bạn nghe, thì vẻ mặt đồng bạn sẽ đặc sắc cỡ nào. Mà khi đợt gió này không thể khống chế thổi ra toàn bộ bai ôn, thì sẽ xuất hiện gợn sóng như thế nào? Kích động nhân tâm. Đại bát quái. Không khí trở nên thoải mái mà sôi động. Sau một loạt nghi thức cùng trình tự, tư lệnh cứ điểm là Ngô Khôn tuyên bố diễn tập chính thức bắt đầu. Tên của đợt diễn tập là Lân Trảo Phi Dương. Tiềm Long Đằng Uyên, Lân Trảo Phi Dương. Những lời này là dùng để miêu tả bộ đội sở thuộc dưới trướng Hát Tinh chuẩn bị toàn lực đưa vào chiến tranh cùng phỉ quân ngang trời xuất thế. Mà nội dung diễn tập lại là một lần công phòng chiến quay chung quanh hành lang Mãn Hà Tinh Vân. Bên tấn công là một chi hạm đội cấp độ A cùng 5 chiếc hàng không mẫu hạm của phỉ quân, mà bên thủ là 6 đơn vị hạm đội cấp độ A của tập đoàn quân 32 cùng cứ điểm lực lượng dân chủ. Đây hiển nhiên là một lần quyết đấu không công bình. Tuy rằng phỉ quân có được 5 chiếc hàng không mẫu hạm theo sức chiến đấu cơ bản để đánh giá, thì đã tương đương với 2 chi hạm đội cấp độ A. Thế nhưng, khi không đủ đội hình tàu chiến đấu cùng tuần dương hạm, khu trục hạm bảo vệ, thì khả năng sinh tồn của mẫu hạm ở trong không gian vẫn chưa tới 5% của một chiếc hàng không mẫu hạm đầy đủ đội hình bảo vệ. Một khi bị đội hình tuần dương hạm cùng khu trục hạm tốc độ cao dựa sát vào, thì hàng không mẫu hạm có cường đại hơn nữa cũng sẽ phải chết. Điều quan trọng hơn là tập đoàn quân 32 là tập đoàn có biên chế cỡ lớn, bản thân đã có được 6 đơn vị hạm đội cấp độ A, sức chiến đấu lý luận là gấp 3 phỉ quân không nói, bọn họ ở bên thủ còn có được cứ điểm lực lượng dân chủ cường đại ủng hộ. Đây là sức mạnh mà có thể nói là ăn gian. Cho dù là đang trong kế hoạch diễn tập, cứ điểm không thể sử dụng hạm đội bên trong cứ điểm tham chiến, cũng không có thể sử dụng cứ điểm pháo. Thế nhưng, bằng vào liệt xa pháo cùng tháp pháo di động rậm rạp trong cứ điểm, có thể ở trong thông đạo hẹp hòi, hình thành một đạo gió lúc hỏa lực vô địch. Có mạng lưới hỏa lực của cứ điểm ủng hộ, mặc dù tập đoàn quân 32 ở đoạn trước hành lang chiến đấu thất bại, chỉ cần trốn về tới trong phạm vi khống chế hỏa lực của cứ điểm, thì có thể nắm chắc vị trí bất bại. Phương án diễn tập như vậy, thay vì nói là diễn tập, chẳng bằng nói là bắt nạt phỉ quân. Thế nhưng, phương án này là do tự tay Hát Tinh lập ra, mà quan chỉ huy điền hành kiện của phỉ quân cũng ký tên đồng ý. Tuy rằng các tướng quân cảm thấy hoang mang, nhưng cũng biết Hát Tinh cùng Mập Mạp tuyệt đối sẽ không an một chuyện không có ý nghĩa trong một diễn tập quan trọng như thế này. Nếu bọn họ dám lập ra phương án diễn tập như vậy, thì chắc chắn phỉ quân sẽ có đòn sát thủ. Huống hồ, mục đích của trận diễn tập này cũng không phải là muốn phân ra thắng bại, mà là kiểm nghiệm sức chiến đấu của hai bên một lần. Chỉ cần đánh tới trình độ nhất định, thì bộ chỉ huy diễn tập có thể ra lệnh chấm dứt. Sau khi Trung tướng Ngô Khôn ra lệnh bắt đầu diễn tập, thì quan chỉ huy hạm đội phỉ quân là Phương Hương cùng mười mấy tên sĩ quan phỉ quân, liền cúi chào rời đi, đi lên kỳ hạm phỉ quân đang bỏ neo ở bến tàu. Ngay sau đó, quan chỉ huy tập đoàn quân 32 là Thượng tướng Phúc cũng dẫn sắt tham mưu bản bộ, đi lên kỳ hạm của bản thân. Hai chiếc tàu chiến đấu chậm rãi chạy nhanh ra khỏi cứ điểm bay về phía hạm đội của bản thân. 10 phút sau, hạm đội phỉ quân rầm rạp chạy qua trên không trung của không cảng cứ điểm, ở bên trong ngọn đèn tín hiệu đang lóe lên lời chào trước khi chiến đấu, rồi chạy về phía tây bắc cứ điểm dân chủ, rồi dần dần biến mất ở trong thông đạo mà bốn phía là bụi bặm, tiểu hành tinh mang cùng dẫn lực đá ngầm trải rộng khắp Mãn Hà Tinh Vân. Mà 6 đơn vị hạm đội cấp độ A của tập đoàn quân 32 lại dựa theo kế hoạch diễn tập chuyển động đến trước khu chướng ngại ở giữa cứ điểm lực lượng dân chủ cùng bước nhảy thông đạo chấm dứt. Ở vài yếu địa chiến lược dọc theo khu chướng ngại bố trí canh phòng. Từng chiếc chiến hạm hùng tráng, lướt qua trong hư không cảnh cứ điểm. Ở dưới lực đẩy của lam sắc ly tử quang lưu bay đi về phương xa. Khi ánh sáng của một tàu chiến hạm cuối cùng biến mất ở bụi sao màu trắng phía trước cứ điểm, thì diễn tập chính thức bắt đầu. Các tướng quân cùng đi vào đại sảnh chỉ huy cứ điểm làm nơi đạo diễn cho việc diễn tập. Đại sảnh thiên võng số 1 của cứ điểm lực lượng dân chủ là một phòng hình bầu dục thật lớn. Bốn phía căn phòng trải rộng quần sáng thiên võng, thoạt nhìn giống như là toàn bộ cứ điểm hình bầu dục bị thu nhỏ lại thành không gian này. Mà đám màn hình thiên võng kia giống như là cửa sổ vần quanh ở bên cạnh. Chỉ cần xuyên thấu qua đám cửa sổ này là có thể đều nhìn một cái không sót gì khắp cả không vực. Đứng ở đại sảnh đưa mắt nhìn bốn phía, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác khống chế kỳ diệu. Mập mạp, cuộc chiến này các ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Đi tới gian phòng, khi đi lên cầu thang rồi ngồi xuống vị trí người theo dõi, thì Medina nhìn không được thấp giọng hỏi mập mạp. Nói thật, đánh trận nhiều năm như vậy, Medina có thể nói mình cũng có kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng, từ khi nhìn thấy phương án diễn tập bắt đầu, hắn liền làm như thế nào cũng không nghĩ ra được phỉ quân có khả năng thắng lợi ở chỗ nào. Cứ điểm lực lượng dân chủ được xưng là cứ điểm khó nhất phá Bion, đó cũng không phải một câu quảng cáo khoa trương, mà là chân lý tuyệt đối trong suy nghĩ của tất cả tướng lính Bion. Trình độ chắc chắn của bản thân cứ điểm cũng đủ để chống đỡ 10 đơn vị hạm đội cấp độ A bao vây tấn công, không nói địa thế phức tạp chung quanh, lại chính là vòng ngăn chặn thiên nhiên. Ở không vực cứ điểm mà đưa vào 10 đơn vị hạm đội cấp độ A quả thật giống như là ném vào trong ly rượu một nắm thóc. Chiến hạm dày đặc đến mức không thể làm cho pháo thủ trong cứ điểm nhắm mắt lại cũng có thể bắn chúng. Nhưng ít nhất cũng sẽ làm 30% binh lực, bởi vì lối đi chật chội mà tổn thất ở trong cảm bấy tự nhiên phức tạp mà nguy hiểm trên hành lang mãn hà tinh vân. Hơn nữa bản thân cứ điểm được trang bị một tập đoàn hạm đội do 4 đơn vị hạm đội cấp độ A tạo thành. Nếu kẻ địch muốn tấn công cứ điểm không chuẩn bị hy sinh ít nhất là 20 đơn vị hạm đội cấp độ A ở nơi này, thì tuyệt đối không có khả năng tiến vào điểm nhảy tọa độ chính của tinh hệ thủ đô Bion. Toàn bộ hành lang mãn hà tinh vân là một cái hình hồ lô. Từ khu hành chính tinh hệ Beo của Bion tiến vào tinh hệ công cộng Bita 19, thì hạm đội muốn đi vào tinh hệ thủ đô Bion, nhất định phải thông qua 16 bước nhảy cùng 9 khu chướng ngại. Đây là một đoạn hành trình dài đến 6 ngày. Mà hành lang mãn hà tinh vân ở đoạn sau của hành trình này chiếm lấy 5 bước nhảy cùng 5 khu chướng ngại trong số đó. Nước Cộng hòa Bion vì để tàu chiến to lớn có thể qua lại chỗ này thì mỗi tháng cần trả rất nhiều tiền bảo vệ mới có thể bảo đảm tuyến đường nguy hiểm này có thể thông thoáng. Hạm đội phỉ quân đang bắt trước đế quốc Binanter từ tây hướng về phía đông phát động tấn công. Tuy rằng bọn họ không cần phải hoàn toàn phá tan cứ điểm, bọn họ chỉ cần đột phá sự ngăn chặn của tập đoàn hạm đội thứ 32 là được. 6 đơn vị hạm đội cấp độ A của tập đoàn quân 32 ở không vực cách cứ điểm đại khái khoảng 50 vạn km bố trí việc canh phòng. Bọn họ chia làm 3 hạm đội pha trộn, từng hạm đội pha trộn từ 2 chi hạm đội cấp độ A tạo thành. Hạm đội pha trộn thứ nhất chấn giữ cánh trái hành lang, đó là một đoạn đường hiểm yếu tràn ngập bụi sao, hơi bất cẩn một chút là sẽ bị dẫn lực của bạch ải tinh bắt được. Hạm đội pha trộn thứ hai ở sau một tiểu hành tinh mang hình cung ở khu chướng ngại bố trí canh phòng. Bất cứ hạm đội nào thông qua tiểu hành tinh mang cũng sẽ gặp phải lần tấn công toàn diện của bọn họ. Mà hạm đội pha trộn thứ ba lại chấn giữ một hành tinh loại nhỏ ở cánh phải, đây là một hành tinh có một vành đai thiên thạch màu trắng. Lợi dụng dẫn lực của hành tinh, bọn họ có thể chiếm được vị trí công kích nhanh hơn so với đối phương, trước khi bị hạm pháo đối phương nhắm trúng, thì lần lượt phát động cùng bắn. Hơn nữa, khi cứ điểm dân chủ bị công kích, thì bọn họ cũng có thể trợ giúp rất nhanh. Phòng tuyến này là một trong những phương án phòng tuyến của cứ điểm dân chủ ở trong hành lang mãn hà tinh vân. Đối với việc sử dụng hoàn cảnh địa lý không vực này như thế nào, làm như thế nào để hỗ trợ phòng ngự, thì quân đội Bion cứ 2 năm đều tiến hành một lần diễn tập, gần như nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành. Mà loại hệ thống hoàn hoàn đan sen phòng ngự này cũng đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Phỉ quân dùng một chi hạm đội cấp độ A, 5 chiếc hàng không mẫu hạm, muốn thông qua sự ngăn cản của tập đoàn quân 32 thấy thế nào đều là một chuyện cười mà thôi. Mặc dù Medina cùng các tướng quân ở đây cũng biết nguyên soái Hát Tinh muốn thông qua phỉ quân để cho mình cùng những người này một bài học, nhưng bọn họ cũng không thể tin được ở dưới tình huống như vậy mà phỉ quân có thể lấy được thắng lợi. Nhìn Medina cùng các tướng quân ở bốn phía đang dựng thẳng cái lỗ tai, đưa ánh mắt nhìn lại đây, mập mạp dừng ở màn hình lớn, dùng giọng nói nghiêm túc khó có được nói. Vài năm trước, khi chúng ta còn đang say mê với phương thức tác chiến từ hơn 1000 tàu chiến hạm cùng cơ giáp công kích từ xa là chính, thì chúng ta có thể tưởng tượng ra, số lượng chiến hạm trong hạm đội cấp độ A sẽ giảm mạnh đến hơn 100 chiếc, sức chiến đấu lại tăng lên 80% sao. Có thể nghĩ rằng đến bây giờ cơ giáp sẽ chiến đấu gần người là chủ yếu sao? Bất cứ loại diễn tập cùng giả thuyết nào đều chỉ tồn tại ở trong đầu cùng trên sa bàn. Chỉ có chiến tranh thật sự mới có thể chứng minh mọi thứ. Người không tiến vào trong dòng nước, chỉ đứng ở bờ biển, thì vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu ở dưới mặt nước đang xảy ra điều gì, càng không khả năng dung nhập vào đó. Mập mạp cười cười, nhìn màn hình đã sáng lên đèn xanh. Diễn tập bắt đầu rồi. Rất nhanh, sẽ chấm dứt. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 105. Khai chiến. Mãn Hà Tinh Vân giống như bị đốt cháy. Ở trong vũ trụ yên tĩnh không một tiếng động. Thế giới thật ra cũng không hề có nhan sắc. Nhân loại cảm thấy nhan sắc chỉ là ánh sáng trải qua dây thần kinh thị giác rồi đưa vào trong đầu hình thành phản ứng khác nhau mà thôi. Ở trong tinh không mênh mông này, đám mây màu đỏ kia từ xưa tới nay bằng vào khuôn mặt vốn có tồn tại ở bên trong mảnh tinh vực này. Chẳng qua là khi chiếc phi thuyền đầu tiên của nhân loại đi qua nơi này, thời điểm bọn họ thấy nàng, nàng mới được trao cho cái tên sáng lạng này giống như đầy trời sao này. Từ thời đại thăm dò vũ trụ của nhân loại đến bây giờ, thì nàng đã lặng yên nhìn chăm chú vào một chiếc thuyền lại một chiếc thuyền của nhân loại từ nơi này xuất hiện, lại từ nơi này biến mất. Dần dần, phi thuyền lui tới trở nên càng ngày càng nhiều. Cả tuyến đường hàng không đông đúc, phồn hoa hơn rất nhiều. 10 năm, 50 năm, 100 năm, 1000 năm. Nhiều đời người lữ hành vũ trụ, nhà thám hiểm thương nhân đi qua tuyến đường hàng không này theo thời gian trôi qua. Cũng không hề tiếp tục đi qua nữa, thì lại sẽ có những con người mới gia nhập vào đó, tiếp tục hành trình văn minh của nhân loại. Mà bây giờ, nhiều nhất bên trên tuyến đường hàng không này đã không phải là thuyền nghiên cứu khoa học, thương thuyền cùng thuyền thám hiểm, mà là chiến hạm. Ở trong vành đai tiểu hành tinh cùng bụi vũ trụ cách cứ điểm 120 vạn km, có một viên vệ tinh trinh sát im lặng trôi lơ lửng ở bên trong đá vụn cùng bụi bẩm. Đây là một vệ tinh quân sự màu đen. Bên ngoài tựa như một con ong mọc ra cánh hình vuông vậy. Ở trên đỉnh đầu của nó, chảo radar đang không ngừng xoay tròn, màn ảnh của dụng cụ viễn thị hình tròn trên thân thể cứ mỗi 2 phút sẽ xoay tròn một vòng, giám thị một cách kỹ càng mọi thứ ở bốn phía. Bất cứ một di chuyển, thậm chí cả sóng vũ trụ biến hóa rất nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi cảm giác nhạy cảm của nó. Vệ tinh giống như vậy, ở mảnh không vực bị nước Cộng hòa Bayon bố trí phát triển mấy trăm năm này còn có rất nhiều. Chúng nó có hình dạng bất đồng, nguyên lý công tác bất đồng chức năng. Nhưng chúng đều lặng lặng ẩn núp ở bên trong vành đai tiểu hành tinh cùng bụi vũ trụ, đem mọi thứ đều nhét vào trong phạm vi chính mình quản lý. Một con thuyền điều tra hạm chậm rãi phá vỡ bụi vũ trụ tràn ngập khắp nơi, xuất hiện ở bên cạnh viên vệ tinh quân sự màu đen này. Đây là một chiếc điều tra hạm cấp cảnh giác. Loại nhỏ so với tàu bảo vệ loại nhỏ đều nhỏ gần 4/5. Nó không thể tiến vào bước nhảy không gian, cũng không thể sử dụng bước nhảy để chấp hành nhiệm vụ trinh sát siêu xa. Bởi vậy, loại chiến hạm này thường do 3 người lái tạo thành một tổ trinh sát loại nhỏ, tác dụng của nó chính là ánh mắt của hạm đội. Giờ phút này trong phòng điều khiển của cảnh giác, 3 gã lính trinh sát của Hải quân Bayon cũng đang khẩn trương theo dõi các loại dụng cụ trinh sát trong buồng lái. Be be! Ngươi xem này! Một binh lính tuổi trẻ có một đầu tóc vàng thưa thớt cùng ánh mắt màu lam nhạt. Nhẹ nhàng đụng đụng đồng bạn nhỏ gầy ở bên cạnh. Sóng vũ trụ có biến hóa. Có lẽ là mưa sao băng. Đồng bạn nhỏ gầy liền quay đầu lại, nhìn kỹ một chút tổng số số liệu trên dụng cụ màn hình, khẳng định mà nói. Số liệu biến hóa không có vượt qua mức cảnh giới, thì cũng đừng quan tâm đến nó, rõ chưa? Đã hiểu. Hắc, các ngươi nói xem, hiện tại hạm đội phỉ quân sẽ ở nơi nào? Ngài điều khiển chính thật cẩn thận né tránh một viên đá lớn lăn lộn xẹt qua trước mặt, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại hỏi. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không đi ngang qua tới chỗ chúng ta đâu. Quan sát viên be te nhỏ gầy một bên dùng hai tay gõ thật nhanh trên bàn phím ảo. Một bên nhắm nửa mắt cẩn thận xem xét số liệu trên màn ảnh, miệng nói. Khả năng lớn nhất của hạm đội phỉ quân chính là tấn công hạm đội hỗn hợp thứ ba ở cánh phải của chúng ta, địa hình chỗ đó cũng càng trống trải một ít. Hắn gõ xong một lệnh cuối cùng, đem lưng dựa vào trên ghế ở phía sau, nói tiếp. Chúng ta diễn tập ở chỗ này cũng không là lần đầu tiên rồi. Lần trước tập đoàn quân 23 cùng tập đoàn quân 25 hạm đội làm lam quân, cả 12 chi hạm đội cường công nơi này, kết cục cuối cùng như thế nào? Quan sát viên be te nói, làm cho hai đồng bạn cùng gật đầu. Một lần diễn tập kia, đến giờ bọn họ còn nhớ rất rõ. Lúc ấy tập đoàn quân 32 chỉ phái ra hai chi hạm đội cấp độ A, phối hợp với hạm đội lực lượng dân chủ, phòng ngự mảnh không vực này. Kết quả là, bất kể đối phương dùng chiêu thức gì cũng đều không hề có tác dụng. 12 chi hạm đội ở trên phòng tuyến này bị đánh cho dập nát. Cánh trái phòng tuyến, dễ thủ khó công, rất dễ bị hạm đội phòng ngự đẩy vào khu dẫn lực hấp dẫn của Bạch Ải Tinh. Tuy rằng chiến hạm tấn công bị buộc tiến vào khu dẫn lực hấp dẫn thì cũng không phải liền không thể di chuyển hoặc là sẽ bị cắn nuốt. Thế nhưng, khu dẫn lực giống như là một vũng bùn ở trên chiến trường. Xa vào trong bùn, ở tình huống bình thường có lẽ chỉ là tốn chút thời giờ, lãng phí một chút động lực cùng năng lượng của động cơ để thoát ra. Thế nhưng, một khi đang ở trong trạng thái giao chiến, thì đó gần như chính là bị động bị đánh đến chết. Mà ở phòng tuyến trung ương cùng cánh phải lại là đan xen với nhau. Ở trung ương có một vành đai tiểu hành tinh, là một lá chắn thiên nhiên. Vành đai tiểu hành tinh rậm rạp, không thể thông qua rất nhiều chiến hạm một lần. Chiến hạm từ phía tây xuyên qua vành đai tiểu hành tinh tiến về phía đông, thì trận hình sẽ bị đánh tan khi tiến vào vành đai tiểu hành tinh. Không có trận hình, chiến hạm tán loạn chỉ cần từ trong vành đai tiểu hành tinh lộ đầu ra, sẽ gặp phải hạm đội phòng ngự đón đầu tấn công. Huống hồ, một khi trung ương gặp phải tập kích, thì trong vòng nửa giờ hạm đội cánh phải liền có thể thông qua dẫn lực hành tinh để thực hiện bước nhảy cự ly ngắn, để tiếp viện không vực trung ương số 2. Điều này cũng có nghĩa rằng, muốn đột phá phòng tuyến trung ương, thì trên lý luận kẻ địch phải chuẩn bị hy sinh hơn 5 lần binh lực của bên thủ mới được. Trung ương cùng cánh trái đều là dễ thủ khó công. Như vậy, nhược điểm duy nhất của toàn bộ hệ thống phòng ngự, có lẽ cũng chỉ là bản thân cánh phải rồi. Hạm đội trung ương cùng cánh trái, muốn tiếp viện cánh phải cần phải có thời gian 2 giờ trở lên. Mà cánh phải lại không có điều kiện ác liệt giống chiến trường cánh trái, bởi vậy trực tiếp tấn công cánh phải là cách tốt nhất để phá hư cả phòng tuyến. Nhưng mà ở trong thực chiến, sự thật lại không phải như thế. Bộ đội phòng ngự cánh phải sẽ không hề dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi kẻ địch tấn công. Bọn họ sẽ lợi dụng dẫn lực của hành tinh trong khu vực phòng thủ để thực hiện chuyển động tốc độ cao, ở trong nháy mắt khi kẻ địch xuất hiện, thì sẽ đột phá đến cánh thậm chí hơi chích về phía sau của kẻ địch, chiếm trước vị trí công kích, phát động tấn công. Ở dưới tình huống giành trước được phương hướng công kích như vậy, tỷ lệ chiến hạm tổn thất của hai bên thậm chí sẽ đạt tới 1:10. Tại lần diễn tập trước, tập đoàn hạm đội 23 cùng tập đoàn hạm đội 25 chính là lựa chọn cánh phải làm phương hướng chủ công. 12 chi hạm đội của bọn họ trừ bỏ ở không vực cánh trái cùng trung ương đưa vào 2 chi hạm đội mỗi bên để kiềm chế, thì 8 đơn vị hạm đội cấp độ A còn lại toàn bộ tập trung hướng về phía không vực cánh phải. Mà kết quả cũng là một lần thảm bại. Ở trong vòng chiến đấu thứ nhất, bộ đội phòng ngự đã hoàn toàn nắm rõ không vực như trong lòng bàn tay, ngay thời điểm khi bọn hắn mới vừa tiến vào khu vực phòng thủ. Liền dùng tốc độ cao chuyển động đến bên trái của bọn họ. Không đợi bọn họ điều chỉnh mũi chiến hạm, thì tên lửa cùng pháo năng lượng đã đồng loạt bắn, cũng đã rơi vào trên đầu bọn họ. Một vòng tấn công này đã trực tiếp làm cho trận hình của bọn họ hỗn loạn cùng rất nhiều tàu chiến bị đánh giá là bị hạ gục. Mà ở mấy vòng chiến đấu kế tiếp, thì bên tấn công vẫn ở bên phía có hoàn cảnh xấu như cũ thẳng đến lượt bắn thứ 5 mới cướp được vị trí công kích. Đã phát động ra lần đồng loạt bắn đầu tiên từ khi bọn họ tiến vào chiến trường. Thế nhưng, lúc này hạm đội phòng ngự đã bắt đầu rút lui về phía sau rồi. Đồng thời lui về phía sau còn có hạm đội phòng ngự ở trung ương cùng cánh trái. Khi mấy đơn vị hạm đội phòng ngự gần như không có tổn thất gì lui đến phạm vi phòng ngự của cứ điểm, nhận được hỏa lực của cứ điểm ủng hộ bắt đầu phản kích. Thì một nửa binh lực của tập đoàn hạm đội 23 cùng tập đoàn hạm đội 25 chịu trách nhiệm tấn công cũng đã được ghi tên trong danh sách bỏ mình. Trận chiến ấy để lại cho ba người ở bên trong điều tra hạm ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bởi vậy, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, phỉ quân cũng chỉ có một chi hạm đội cấp độ A cùng 5 chiếc hàng không mẫu hạm, có lực lượng gì mà đến đụng vào cục đá cứng này. Chúng ta đang ở không vực trung ương, chỉ sợ lần này sẽ không được đến một trận chiến nào. Quan sát viên Be Te dối lưng một cái, ngửa đầu nhìn máy theo dõi phía trên, lười biếng nói. Thử! Binh lính tóc vàng ở một bên bỗng nhiên kinh ngạc chỉ vào màn hình dụng cụ viễn thị. Đó là... Cái gì? Quan sát viên cùng người điều khiển tàu thật nhanh quay đầu lại. Trên màn hình dụng cụ viễn thị, một vật phi hành màu đen so với trứng chim không lớn hơn được bao nhiêu thoáng một cách bay qua. Lập tức, lại là một vật. Sau một lát, hàng ngàn, hàng vạn trứng chim màu đen ùn ùn kéo đến. Quan sát viên hoảng sợ nhìn về phía radar, trên radar cùng máy thăm dò khác, không có chút phản ứng nào. Gửi cảnh báo cho hạm đội. Quan sát viên còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy vô số trứng chim đột nhiên bắn mở ra, hóa thành một đám dĩa dẹt bay múa xoay quanh. Ngay lúc đó, ngọn đèn thiết bị điện tử bên trong buồng phi cơ bỗng nhiên chớp lên, phát ra từng đợt tạp âm bén nhọn chói tai. Đèn chỉ thị điện tử quấy nhiễu tăng vọt lên, sau một lát, cũng đã vọt tới đỉnh. Nhìn một mảnh đèn đỏ kia, ba tên binh lính Bion chỉ cảm thấy lòng mình tựa như chìm xuống đáy nước lạnh như băng, vừa hoảng sợ, vừa bất lực. Dụng cụ viễn thị vẫn còn đang tiếp tục hoạt động. Vệ tinh ở chung quanh cũng sau một trận rung động kịch liệt, biến thành từng tảng đá không thể giao tiếp được. Mà xa xa, một chi hạm đội cấp độ A cùng 3 chiếc hàng không mẫu hạm đã hiện ra thân hình. Phía trước truyền đến tin tức sao? Hạm đội phỉ quân tới chỗ nào rồi hả? Như thế nào thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh gì? Trong đại sảnh thiên võng, khán giả là các tướng quân thì thầm với nhau, tất cả đều trao đổi bàn luận. Thời gian đã qua nửa giờ rồi, dựa theo kế hoạch dự định, thì lúc này hai bên đã phải phát sinh lần tiếp xúc đầu tiên rồi. Thế nhưng bên phía Hồng quân làm màn hình biểu hiện chính, lại không có chút phát hiện nào. Vệ tinh điều tra hạm cùng tuần tra hạm được bố trí ở tuyến đầu phòng tuyến. Cũng không có nhận thấy bất cứ sự gì thường nào. Hạm đội phỉ quân giống như là biến mất trong vũ trụ rồi. Dù sao đây cũng chỉ là diễn tập, mà không phải chiến dịch thật sự. Ở bên trong phương án diễn tập, Phỉ quân cũng không cần phải đột phá mấy cái phòng tuyến phía trước hành lang mãn hà tinh vân, cũng không cần phải chiếm lính vài cứ điểm chiến lược quan trọng trên hành lang. Bọn họ chỉ cần đi đến ở ngoài phạm vi theo dõi của hạm đội tập đoàn quân 32 là có thể bắt đầu hành động. Nhưng bây giờ đã vượt qua thời gian tiếp xúc dự định 10 phút, vẫn như cũ không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Bởi trước khi Lam quân áp dụng hành động, thì bộ phận đạo diễn lấy bên phòng ngự bay ôn là ánh mắt chính không thể chuyển bên, bởi vậy, ai cũng không biết giờ phút này. Kẻ địch của bay ôn đang làm gì? Loại yên lặng này, làm cho khán giả là các tướng quân cảm thấy một loại áp lực nặng nề. Phỉ quân cũng không phải là đế quốc Binanter. Thế nhưng, khi bọn hắn từ phía tây mà đến, trong bóng đêm chuẩn bị đâm ra thanh kiếm bén nhọn của bọn họ kiểm tra tấm chắn mà ở suy nghĩ của mọi người là kiên cố nhất, thì loại cảm xúc khẩn trương này vẫn hết sức mãnh liệt như cũ. Có lẽ Bion thật sự kiêu ngạo quá lâu. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 106.1. Tim đập mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các tướng quân ngồi im lặng. Đem mũ đặt ở trên đầu gối. Tựa như mấy chục năm trước, khi bọn họ vừa mới trở thành một tên quan chỉ huy, tư thế ngồi tiêu chuẩn, vẻ mặt nghiêm túc. Ở trên phi thuyền, khi bọn hắn bị mập mạp liên tiếp đánh bại cũng buộc phải cởi sạch áo quần, thì bọn họ cũng đã vứt bỏ lòng tự tin mù quáng. Cho dù phỉ quân không hề có khả năng thắng lợi, thì bọn họ cũng đã chuẩn bị xong tâm lý đón nhận mọi thứ bọn họ không thể tưởng tượng, không thể chấp nhận rồi. Khu trọng tài bận rộn, màn ảnh thiên võng cùng đèn chỉ thị của đủ loại dụng cụ đang không ngừng lóe ra, các tham mưu bước nhanh qua lại. Bỗng nhiên, màn hình thiên võng chợt lóe sáng, bản đồ tinh hệ lập thể cùng theo dõi tình hình thực tế khu trọng điểm. Biến thành mấy hàng số liệu lấy đánh dấu màu đỏ cùng màu lam. Trong đó có số liệu so sánh lực lượng điện tử chiến của hai bên, là một mảnh dấu hiệu màu lam áp đảo màu đỏ, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hồng quân bị Lam quân đánh bất ngờ về mơ, u, v, q q a, t. Điện tử, tin tức chiến khu trung ương bị quấy nhiễu cấp 10, tin tức chiến khu cánh trái bị quấy nhiễu cấp 10, tin tức chiến khu cánh phải bị quấy nhiễu cấp 10. Khu trọng tài diễn tập, một gã trung tướng Bion đứng dậy, lớn tiếng công bố. Toàn bộ đại sảnh thiên võng chấn động một trận. Các tướng quân ngạc nhiên nhìn nhau. Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi người cũng không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu. Phỉ quân liền cho tập đoàn quân 32 một đòn đau như vậy. Điện tử quấy nhiễu, dựa theo cấp bậc phân chia làm 13 cấp bậc, phân biệt là từ cấp 1 đến cấp 10, cấp độ cơ, cấp độ mơ cùng cấp độ A. Dưới cấp độ cơ còn thuộc trạng thái đối kháng. Cũng chính là chỉ bên phía bị áp chế, còn có năng lực phản kích hoặc là đối thủ cũng gặp phải tổn thất ngang bằng. Mà cấp độ cơ trở lên có nghĩa là xác suất phản kích thành công của bên bị áp chế liền yếu bớt gấp mấy lần, mà khi đến cấp độ A, liền đã bị đối phương hoàn toàn áp chế, không có khả năng lật ngược tình thế nữa. Điện tử chiến hiện đại bình thường đều là một loại chiến đấu liên tục. Mặc dù bên phía chủ động tấn công ngay từ đầu bùng nổ, có được lực lượng cường đại hoặc là đánh bất ngờ, sẽ chiếm được ưu thế khá lớn, thế nhưng đối phương sẽ phản kích, sẽ có rất nhiều thiết bị điện tử sẽ bị đối phương quấy nhiễu, hai bên sẽ trải qua một thời gian tranh đoạt rất lâu. Khả năng tranh đoạt liên tục đến khi hệ thống thiên võng của hai bên hỏng mất hoặc là chiến dịch chấm dứt. Mà ngay từ đầu đã bị đối thủ trực tiếp chèn ép đến quấy nhiễu cấp 10, chỉ xuất hiện khi đối thủ cường đại đến mức không thể chống cự được. Giống như là một chi hạm đội hải tặc do thương thuyền vũ trang tạo thành, gặp một chi hạm đội cấp độ A, không hề có chút lực phản kháng nào vậy. Thế nhưng, bây giờ là suốt 6 đơn vị hạm đội cấp độ A của tập đoàn quân 32 bao vây tấn công một chi hạm đội cấp độ A cùng 5 chiếc hàng không mẫu hạm của phỉ quân. Cái khác không nói, Riêng là hàng không mẫu hạm trong 6 đơn vị hạm đội cấp độ A cũng đã có đủ sức chiến đấu điện tử, cũng đủ để chống đỡ cho trên 100 sư đoàn tham dự một lần chiến dịch cỡ lớn trên di dân tinh cầu. Hơn nữa, ở trong hạm đội, ngay cả tàu chiến đấu tuần dương hạm cùng khu trục hạm đều có được năng lực điện tử chiến nhất định, càng đừng nói tới trong mỗi một đơn vị hạm đội sẽ có ít nhất 3 chiếc điện tử hạm chuyên nghiệp nữa. Hệ thống tin tức cùng chỉ huy, phối hợp của 6 đơn vị hạm đội cấp độ A, ngay tại khi chiến đấu bắt đầu, cũng đã bị người chặn đến cấp 10, quả thật làm cho người ta khó có thể tin được. Bên phía cứ điểm thì sao? Thượng tướng Zip hướng trọng tài hỏi một vấn đề. Bộ phận chiến đấu điện tử của cứ điểm không có tham dự diễn tập, mà chỉ cung cấp hình ảnh vệ tinh chiến khu theo cho tập đoàn quân 32 mà thôi. Một vị trọng tài trên 60 tuổi một bên xem xét màn ảnh máy vi tính của chính mình, một bên trả lời. Nhưng mà, hiện nay những vệ tinh này cũng đã mất đi liên lạc, ngay cả điều tra hạm do tập đoàn quân 32 phái ra cũng không có tin tức gì. Hoán đổi góc nhìn. Trung tướng Mi Sen kêu lên. Hắn nói, đưa tới sự đồng ý của khán giả. Hiện tại hạm đội phỉ quân đã phát động công kích, chiến dịch đã bắt đầu, đã cho phép hoán đổi góc nhìn. Vài tên trợ lý tham mưu đều đưa ánh mắt nhìn về phía trọng tài trưởng. Trọng tài trưởng suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý. Màn hình biến đổi, màn ảnh nhanh chóng chuyển rời đến hình ảnh của dụng cụ quan sát trên mỗi một chiếc chiến hạm phỉ quân. Một đám màn hình hiện ra, chỉ thấy trong tinh không từng chiếc chiến hạm phỉ quân hùng tráng mà dữ tợn, im lặng không tiếng động hăng hái đi về phía phòng tuyến của tập đoàn quân 32. Cả hình thể chúng nó tối đen, thoạt nhìn tựa như một đám chó sói đang đánh chớp nhoáng trong đêm đen. Bước chân vang lên tiếng cành khô lá rụng xào xạc. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hít thở phì phò, làm cho lòng người cảm thấy phát lạnh. Mục tiêu của Lam quân là chiến khu trung ương. Binh lực, một chi hạm đội cấp độ A, 4 chiếc hàng không mẫu hạm. Trong đó bao gồm một con thuyền cấp thần tích cùng 3 chiếc cấp mạt thế. Một trọng tài công bố thông tin. Chiến khu trung ương. Các tướng quân thì thầm với nhau. Vành đai tiểu hành tinh của chiến khu trung ương dễ thủ khó công, lấy điểm binh lực như vậy, chỉ sợ khó có thể đột phá được. Hạm đội cấp độ A duy nhất đã xuất hiện, cho dù theo binh lực nhìn lại, hai bên không cách xa bao nhiêu, thế nhưng đối thủ bố trí hai chi hạm đội cấp độ A ở chiến khu trung ương, dù sao cũng là dùng khỏe mạnh đối phó mệt mỏi. Một khi phỉ quân xuyên qua vành đai tiểu hành tinh, nhất định sẽ bị tấn công hủy diệt. Các ngươi nói xem, mạt thế lớn như vậy, ở bên trong vành đai tiểu hành tinh thì đi như thế nào? Một chi hạm đội tuyệt đối không có biện pháp bảo vệ cho 4 chiếc hàng không mẫu hạm, nếu như ta là chỉ huy hạm đội hỗn hợp của tập đoàn quân 32 thứ hai, thì ta chắc chắn sẽ cắn lên 3 chiếc hàng không mẫu hạm cấp mạt thế không buông miệng. Không có hàng không mẫu hạm, chờ đến khi hạm đội hỗn hợp thứ ba ở cánh phải tiếp viện, thì phỉ quân coi như thua. Thế nhưng, bọn họ còn có 2 chiếc hàng không mẫu hạm đi đâu rồi? Ngay tại thời điểm các tướng quân thảo luận, tổ trọng tài lại lần nữa thông báo. Mục tiêu của Lam quân chiến khu cánh phải, binh lực, 2 chiếc hàng không mẫu hạm cấp mạt thế. 2 chiếc mạt thế đi cánh phải. Bọn họ muốn điều hổ ly sơn. Loại chiến thuật này hơi quá đáng đi, một khi chủ lực của bọn họ bị hạm đội hỗn hợp thứ hai cùng hạm đội hỗn hợp thứ ba tiếp viện giáp công đánh bại, thì hai chiếc mẫu hạm có thể xoay chuyển thế cuộc sao? Các tướng quân len tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, đến cuối cùng toàn bộ đại sảnh thiên võng đã trở nên ồn ào huyên náo. Nếu như muốn hoàn thành kế hoạch như vậy, chỉ có một khả năng. Một gã trung tướng trầm tư, nói. Thì phải là, nhanh chóng tiêu diệt hoặc là đánh tan hỗn hợp hạm đội thứ hai. Toàn bộ thính phòng, bởi vì một thanh âm này, mà bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Điều này có thể sao? các tướng quân hai mặt nhìn nhau. Nếu có đủ vũ trụ chiến cơ, thượng tướng Medina lấy tay nhẹ nhàng gõ tay vịn. Dùng ở thời điểm phỉ quân đang đột phá vành đai tiểu hành tinh để tránh cho bị hỗn hợp hạm đội thứ hai tiến công lần thứ nhất tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Hắn và một vị nổi tiếng chiến thuật danh gia là thượng tướng Maluda liếc nhìn nhau, rồi nói tiếp. Nhưng mà, việc này cần rất nhiều vũ trụ chiến cơ tranh thủ xoắn nhập trận hình tàu chiến đấu của đối phương, khiến cho hàng không mẫu hạm của đối phương lui về phía sau. Đồng thời, phỉ quân cần cũng đủ khu trục hạm cùng tuần dương hạm có tốc độ cao đi theo vào che giấu trận hình hàng không mẫu hạm phía sau. Các tướng quân tập trung suy nghĩ, không khỏi gật đầu. Chiến cơ vẫn là lực lượng cực kỳ quan trọng trong chiến tranh của nhân loại. Ở thời đại trái đất cổ, cướp lấy quyền khống chế bầu trời sẽ đồng nghĩa với cướp lấy quyền chủ động của chiến dịch. Mà khi công sự phòng ngự mặt đất càng ngày càng mạnh, cơ giáp có năng lực phòng không cường đại càng ngày càng nhiều, chiến cơ có giá trị chế tạo tương đối đắt đỏ và lộ diện ở dưới dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, tên lửa cùng thiên võng xác định, dần dần bị đuổi khỏi tầng khí quyển. Rời đi tầng khí quyển, chiến cơ cũng không có khôi phục được sự vinh quang ngày xưa. Chúng nó lại ở trong tinh không bị lạc trong thời đại hạm đội. Ở trong những chiến dịch do hơn 1.000 tàu chiến hạm đối kháng, thì tác dụng của một chiếc hàng không mẫu hạm cùng 1-2.000 chiến cơ hình như cũng chỉ là bổ sung sức chiến đấu. Ở bên trong phần lớn chiến dịch vũ trụ, chiến cơ có hành trình hơi ngắn, lại phải không ngừng tiến hành tiếp tế tiếp viện đều được dùng bảo vệ trận hình. Rất ít có thể phát huy tác dụng giải quyết dứt khoát. Nhưng mà tác dụng của chúng nó vẫn không có bị xem nhẹ. Thậm chí từ trăm năm trước đã có người đưa ra hình thức chiến cơ là đối tượng chính trong chiến đấu vũ trụ. Trong mắt của những người theo quan điểm này, nếu có thể giải quyết vấn đề tiếp tế tiếp viện cùng hành trình của chiến cơ thì số lượng đông đảo có giá trị chế tạo thấp hơn chiến hạm nhiều. Còn có khi bị phá hủy thì có ít nhân viên thương vong hơn đều đủ để cho chúng nó xưng bá tinh không. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 106.2. Tim đập mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tuy rằng hỏa lực của chiến hạm cường đại, nhưng trong vũ trụ, dù sao chiến hạm cũng không phải công sự cùng cơ giáp giá rẻ trên mặt đất. Tổn thất một chiếc chiến hạm trừ bỏ tổn thất tài chính chế tạo chiến hạm cùng tài nguyên ra, tổn thất càng lớn ở chỗ là hàng trăm hàng ngàn thuyền viên. Một chiến dịch cỡ lớn dưới mặt đất có lẽ nhân số tử vong chỉ là 10 vạn mà thôi. Mà một lần chiến dịch vũ trụ cỡ trung thì nhân số tử vong cũng đã cao tới hơn 10 vạn. Nhưng mà, bởi vì hàng không mẫu hạm cần cũng có đủ chiến hạm khác bảo vệ, thế nên loại chiến thuật này vẫn bị gác xó. Dù sao, năng lực phòng ngự của bản thân hàng không mẫu hạm quá yếu, một khi bị phá hủy, thì chiến cơ cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Các tướng quân không có xem nhẹ phỉ quân với tổng cộng 6 chiếc hàng không mẫu hạm mạnh mẽ. Xem ra, phỉ quân đang chuẩn bị dùng 4 chiếc hàng không mẫu hạm mang theo chiến cơ đột phá vành đai tiểu hành tinh mà chiến cơ thích hợp chiến đấu nhất rồi. Nhưng mà, mọi người nghĩ mãi mà không rõ là, cho dù chiến cơ của bọn họ có thể đột phá vành đai tiểu hành tinh, thì hàng không mẫu hạm của bọn họ lại làm thế nào để thoát khỏi đối phương tấn công mạnh. Chỉ cần quan chỉ huy hơi có một chút kinh nghiệm quân sự, sau khi bị luồng chiến cơ thứ nhất tập kích quấy rối rồi trở về bổ sung, thì đều có thể đem hàng không mẫu hạm làm mục tiêu công kích thứ nhất. Một chi hạm đội cấp độ A, làm sao có thể bảo vệ 4 chiếc hàng không mẫu hạm? Trên màn ảnh, chiến hạm phỉ quân trong tinh không giống như từng mũi tên màu đen phóng ra. Bỗng nhiên từng cái chiến cơ theo hàng không mẫu hạm bắn đi ra trên không trung bay múa nhanh nhẹn càng ngày càng nhiều, dần dần đã che kín cả màn ảnh. Một đạo hắc ảnh theo trước màn ảnh xẹt qua, ngay sau đó, lại là một đạo. Một đám biên đội chiến cơ phi hành tốc độ cao hướng về phía vành đai tiểu hành tinh, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủn, liền lần lượt đâm vào. Thần tích 1.200 cái, mạt thế 3.000 cái. Bốn chiếc hàng không mẫu hạm, thế nhưng phóng ra hơn 1.000.000 chiến cơ. Ông một tiếng, toàn bộ đại sảnh xôn xao một mảnh. Không đợi các tướng quân từ trong loại chiến thuật chiến cơ điên cuồng này tỉnh lại. Đã nhìn thấy thần tích cùng hai chiếc mạt thế đột nhiên một khối rồi một khối tách ra. Ở trong vũ trụ tối đen, ba chiếc hàng không mẫu hạm này liền giống đống cát bị gió thổi bay loạn ra. Đây là Medina, giết cùng các tướng quân mạnh mẽ đứng lên. Màn hình màn ảnh gần hơn, một khối rồi một khối kim loại lớn từ trên mẫu hạm tách ra đốt sáng lên tên lửa đẩy phần đuôi của nó, dần dần lộ ra nó sừng va chạm dữ tợn ở hạm đầu cùng họng pháo chủ pháo năng lượng của tàu mẹ. Khi vô số chiến hạm lớn nhỏ không đều đều thắp sáng tên lửa đẩy phần đuôi xuất hiện ở trước mắt mọi người, thì toàn bộ đại sảnh thiên võng chỉ còn lại có một mảnh tiếng tim đập. Phành! Phanh, phanh, phanh. Tràn đầy chỗ ngồi khán giả, các tướng quân một người nối tiếp một người đứng lên. Bọn họ ngơ ngác nhìn ba chiếc hàng không mẫu hạm ở trước mắt mình phân tách ra, ngơ ngác nhìn trên thân thể cự kình màu đen vốn không có một tia đường nối, biến thành một đám cá ăn thịt người dần dần tách ra ở trong vũ trụ vô tận. Lúc này, dùng từ gì để hình dung tâm tình đều là dư thừa. Từng phần đuôi im lặng tiếng sáng lên ánh sáng lung linh kia, là một hình ảnh sáng lạn như sao chổi như thế. Chúng nó ở trong vũ trụ yên tĩnh không bờ bến kéo dài ra, giống như một vùng sáng lớn. Hình ảnh này tựa như một thanh búa lớn, một cái rồi lại một cái gõ vào tâm linh của các tướng quân. Làm cho bọn họ không thể hô hấp. Thượng đế! Thượng tướng Medina gắt gao nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Đây quả thực khó có thể tin được. Thượng tướng Zip đã rời đi khán phòng, hắn chạy tới chạy lui ở trước màn hình thiên võng vần quanh bốn phía, ngửa đầu nhìn si mê trên màn ảnh cao hơn 30 mét, từng chiếc chiến hạm kia kích động đến mức gò má phát run. Càng nhiều tướng lính thì ánh mắt mê mang cùng kinh hãi đứng tại nguyên chỗ, ngửa đầu ngắm nhìn bốn phía. Bốn phía là hư không vô tận. Ánh sao lóe ra cùng tinh vân màu đỏ phương xa, giống như là thò tay ra là có thể đụng tới. Bọn họ khó khăn nuốt nước miếng, muốn nói điều gì, rồi lại nói không nên lời. Chỉ mặc cho trái tim nhảy lên kịch liệt, lần lượt đụng lấy lồng ngực của chính mình, làm cho dòng máu gần như sôi trào phun ra đến khắp ngõ ngách trên thân thể. Trên màn ảnh, ba chiếc hàng không mẫu hạm của phỉ quân. Ở trong thời gian ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, liền hoàn thành việc phân tách. Chiến hạm không đếm được, được tên lửa đẩy phần đuôi đẩy mạnh, giống như mũi tên rời cung, vọt hướng về phía vành đai tiểu hành tinh. Hình ảnh trên màn ảnh di động theo chiến hạm phỉ quân xung phong. Vành đai tiểu hành tinh tràn ngập bụi bặm giống như tuyết trăng kia, đang nhanh chóng phóng to ở trước mắt, rồi nhanh chóng đập vào mặt. Rốt cuộc, chiến hạm phá vỡ bụi bặm, vọt vào trong thế giới mù sương này. Từng viên thiên thạch ở trong bụi bặm màu trắng trôi nổi di chuyển, dao động, xoay tròn. Sau đó nhanh chóng lướt về phía sau. Bên cạnh từng chiếc tàu chiến màu đen cùng nhau tiến tới. Thân ảnh màu đen mạnh mẽ mà hung mãnh này, giống như bầy sói đang đánh chớp nhoáng. Gầm thét chạy nhanh thay nhau dẫn đầu. Ở phía trước chúng nó, hơn vạn chiếc chiến cơ, duỗi cánh ở thân, ở trong vành đai tiểu hành tinh màu trắng tạo từng đạo khói bụi hoặc là thẳng tắp, hoặc là gấp khúc, hoặc là quấn quanh. Chúng nó giống như chim én linh hoạt mà nhanh chóng, lăn lộn ở trên không trung, xẹt qua giữa những đám thiên thạch. Tiếp cận hạm đội hỗn hợp thứ hai của tập đoàn quân 32, khoảng cách 5 vạn km. Khu trọng tài, những trọng tài cũng đều đứng lên. Trọng tài trưởng một bên nhìn màn ảnh máy vi tính, một bên lớn tiếng công bố số liệu. 4 vạn km. 3 vạn km. 2 vạn km, 1 vạn km. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn lại, âm thanh của trọng tài càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng dồn dập khẩn trương. Từng chiếc chiến cơ, từng chiếc chiến hạm tựa như một dòng nước lũ sắt thép ở vành đai tiểu hành tinh dâng lên, tạo thành cơn sóng gió động trời, hướng hạm đội hỗn hợp thứ hai của tập đoàn quân 32 đứng ở ngoài vành đai tiểu hành tinh đánh tới. Phía đông vành đai tiểu hành tinh, hơn 200 chiếc chiến hạm lớn nhỏ của hạm đội hỗn hợp thứ hai, giờ phút này đang lặng lặng trôi nổi trong hư không. Tuy rằng những chiến hạm Bion này đã dọc theo vành đai tiểu hành tinh bố trí trận hình phòng ngự. Chủ pháo năng lượng ở hạm đầu của mỗi một tàu chiến hạm đều đã nhắm vào vành đai tiểu hành tinh, chỉ chờ hạm đội phỉ quân vừa xuất hiện, liền trận đầu ra sức đánh. Thế nhưng, bọn họ đã bị đối phương thực hiện điện tử quấy nhiễu trực tiếp chặn tới cấp 10, nên cũng không biết bọn họ sắp gặp phải cái gì. Bọn họ không biết phỉ quân có thể đem chiến khu trung ương cho là mũi tiến công chính hay không, không biết cánh trái cùng cánh phải xảy ra chuyện gì, càng không biết trận hình của bọn họ. Tại trước mặt dòng nước lũ đang cuồn cuộn kéo đến kia, là mỏng manh cùng yếu ớt như thế. Không ai có thể nhắc nhở bọn họ. Phòng quan chiến đã hoàn toàn khép kín, mà ngay cả tư lệnh cứ điểm Ngô Khôn cũng không có biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn và tất cả các tướng quân Bion ở đây giống nhau, cứ trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại nguyên chỗ như vậy, dùng ánh mắt kinh hãi như nhìn cơn sóng lớn như biển gầm, đánh về phía mọi người đang ngồi nhàn nhã câu cá trên du thuyền như đang trong trời nắng ấm kia. Có lẽ, đúng là loại lo lắng xung lại không thể làm gì, chỉ có thể đứng ngoài quan sát như vậy, mới có thể nhìn càng rõ ràng, cũng càng làm cho người ta chấn động. Hạm đội phỉ quân không dùng chiến thuật đánh bất ngờ gì cả. Mà thật sự thì bọn họ cũng không cần. Đây là một trận chiến đấu lấy cứng đối cứng, mục đích của bọn họ là muốn nói cho tất cả quân nhân Bion còn say đắm ở trong suy nghĩ Bion mạnh mẽ nên tỉnh lại rồi. Một chiếc chiến cơ lướt đi ra khỏi vành đai tiểu hành tinh. Tên lửa đẩy ở phần đuôi cùng 4 tên lửa đẩy ở cánh của nó, lóe 5 điểm sáng màu lam giống như hoa mai. Ở trong nháy mắt khi lao ra khỏi bụi vũ trụ, đầu chiến cơ hơi hơi ngóc lên, cánh lắc lư kéo thân máy bay hình giọt nước lăn lộn một cái, đột nhiên đè xuống phía dưới. Quỹ tích của nó bỗng trở nên mơ hồ, hăng hái xông về phía trận hình hạm đội hỗn hợp thứ hai. Sau lưng nó, một chiếc nối tiếp một chiếc chiến cơ mạnh mẽ, liên tục phá bụi xông ra. Tại dưới tác động của cánh các chiến cơ gần như vô cùng vô tận, thì bụi bặm đọng lại ở vành đai tiểu hành tinh, giống như là đám mây bị phá vỡ, từng sợi bụi xông ra đến, ở trên không trung, duỗi ra vô số xúc tua thật dài. Hơn vạn chiếc chiến cơ, ở thời điểm xông ra khỏi vành đai tiểu hành tinh, là đồ sộ cỡ nào? Tiến lên nhanh như lưu tinh, dày đặc giống như mưa đạn. Tốc độ của chúng nó làm cho người ta dường như có thể nghe được chúng nó ở trong vũ trụ im lặng, phát ra tiếng rít bén nhọn. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 107. Chiến đấu kịch liệt. Trời ơi! Một vị hạm trưởng của hạm đội hỗn hợp thứ hai, nhìn đội hình chiến cơ gào thét mà đến, há to miệng, hoàn toàn không biết cái tẩu trong miệng mình đã rơi xuống mặt đất. Cái đó là chiến cơ phỉ quân. Một vị xạ thủ toàn chuyển pháo, ánh mắt ngây ngốc nhìn đội hình chiến cơ che khuất bầu trời trên mái vòm trong suốt của tháp pháo, lầm bầm hỏi đồng bạn bên cạnh. Đồng bạn không nói gì, hắn chỉ cần nhìn ra đa hỏa khống là cảm thấy choáng váng. Những điểm sáng rầm rạp kia, làm cho hắn không thể lựa chọn mục tiêu để tiến hành tập trung. 7-8 chiếc chiến cơ từ bên cửa sổ mạn tàu xẹt qua, cánh gần như áp sát vào trên thân thể chiến hạm. Đám chim én nhanh nhẹn này mới vừa xẹt qua đuôi chiến hạm, thì một quần chiến cơ khác tựu như đại bàng từ bên trên đâm thẳng xuống, xuyên qua trận hình của hạm đội, lại từ phía dưới vòng một hình tròn, rồi thẳng tắp phóng lên trên lại. Ở ngoài cửa sổ mạn tàu của mỗi một tàu chiến hạm thuộc hạm đội hỗn hợp thứ hai đều là chiến cơ bay múa đầy trời. Nổ súng! Nổ súng! Các hạm trưởng kịp phản ứng liền điên cuồng ra lệnh. Tháp pháo của chiến hạm bắt đầu xoay tròn, chủ pháo năng lượng lấy tốc độ 3 phút đồng hồ một phát, bắt trước phóng ra. Hỏa khống xa đa đang điên cuồng tập trung mục tiêu, từng mục số liệu bắt trước chiến đấu đang nhanh chóng gửi tới bộ phận số liệu thu thập của đợt diễn tập. Thế nhưng, đây chỉ là sự giãy giụa không có chút ý nghĩa nào mà thôi. Khi chiến cơ phỉ quân lần lượt xông tới gần, lao xuống tập trung nổ súng, mỗi một tàu chiến hạm cảnh báo đều đang vang lên chói tai. Theo dụng cụ thu thập số liệu đưa về, biểu tượng chiến hạm ở trên màn ảnh lóe ra, đầu tiên là hạm đầu, mạn trái thuyền hoặc là khu vực phòng ngự tầng ngoài biến thành màu đỏ, sau đó vòng năng lượng bảo hộ trở nên đỏ như máu, bị cởi sạch không còn một mảnh. Sau đó, đèn biểu tượng hoàn toàn màu đỏ tắt đi, số liệu không hề được dụng cụ thu thập nhận nữa. Điều này có nghĩa chiến hạm đã bị đánh dấu là bị tiêu diệt. Trên chiến hạm bị phá hủy. Đám quan binh Bion đã dừng chiến đấu. Bọn họ vọt tới cửa sổ bên cạnh mạn tàu, nhìn vô số chiến cơ phỉ quân giống như ghen ghen ở trong đội hình chiến hạm tàn sát bừa bãi. Những chiến hạm khác ở dưới mệnh lệnh của quan chỉ huy hạm đội bắt đầu lui về phía sau. Toàn bộ trận hình của hạm đội hỗn hợp thứ hai đã bị xé rách. Chiến hạm vẫn còn sống đang liều mạng chuyển động về phía trung ương, mục đích muốn bảo vệ trận hình tàu chiến đấu phía sau, che giấu hai chiếc hàng không mẫu hạm đang vừa lui lại, vừa phóng thích chiến cơ. Các chiến sĩ nhìn không chuyển mắt hai chiếc mẫu hạm đang di chuyển siêu vẹo trong đám chiến cơ, nhìn chiến cơ bên ta bắn ra vũ trụ, nghênh đón phỉ quân trái tim cũng đã nhảy lên tới cổ họng. Đó là hy vọng cuối cùng của hạm đội hỗn hợp thứ hai. Chỉ cần có thể ngăn cản được một lượt đánh bất ngờ này của phỉ quân, thì hạm đội có thể có được thời gian 5 đến 10 phút, hướng hàng không mẫu hạm đối phương phát động phản kích. Tháp pháo đang xoay tròn, chiến cơ đang bay múa. Trận chiến đấu không tiếng động này càng thêm thảm thiết so với chiến tranh thật sự. Đèn chỉ thị chiến hạm, một chiếc lại một chiếc tắt đi, biến thành màu xám không hề có động tĩnh gì. Trái tim của đám chiến sĩ Bion đã nhìn không được chìm xuống. Tỷ lệ tổn hại của hạm đội đã vượt qua 40%. Nếu như là ở trên chiến trường thật sự, đây gần như là lằn danh tan vỡ. Đối mặt địch nhân tấn công gần như là giết chóc, có bao nhiêu người có thể kiên cường đến mức đối mặt với tử vong mà sắc mặt không thay đổi. Lại có bao nhiêu quan chỉ huy, sẽ lạnh lùng nhìn chiến hạm mà mình âu yếm cùng binh lính dưới trướng bị tàn sát, mà không tuyển chọn lẩn tránh cùng lui lại. Lưu lại sinh mệnh cùng chiến hạm, có lẽ còn có thể phát huy tác dụng lớn hơn, còn có thể vì quốc gia này bảo lưu lại mỗi một chút lực lượng cũng quý giá vô cùng. Mà lựa chọn tại loại này thế cuộc gần như nghiêng về một phía này tiếp tục chiến đấu, thì mặc dù thắng có lẽ vẫn sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Ở bên trong tần số truyền tin còn có thể nghe thấy quan chỉ huy hạm đội hỗn hợp thứ hai bình tĩnh ra lệnh. Vị trung tướng được bọn quan binh kính yêu này cũng không có khiếp sợ. Từng mệnh lệnh của hắn đều là chính xác cùng đúng lúc như vậy. Đúng là dưới sự chỉ huy của hắn, hạm đội hỗn hợp thứ hai mới trở nên hỗn loạn không thể cứu vớt khi bị công kích, mới có thể ở trong tình huống tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn khó khăn nhất. Ngàn vạn chiến cơ phỉ quân đang phát động đợt tấn công điên cuồng cuối cùng. Dựa theo năng lượng cùng đạn dược mà chiến cơ mang theo, chỉ cần hạm đội có thể gắng gượng qua 1-2 phút cuối cùng này, thế cục sẽ có thay đổi lớn. Cửa sổ bên cạnh mạn tàu đã có nhóm chiến cơ đầu tiên trở về địa điểm xuất phát. Hướng về nơi bắt đầu xuất phát quay lại. Bọn quan binh của hạm đội hỗn hợp thứ hai đang cầu nguyện. Rất nhiều người ở trên ngực vẽ hình chữ thập, một bên nhìn theo vài chiếc chiến cơ phỉ quân bay về phía vành đai tiểu hành tinh trắng xóa kia. Thế nhưng, ngay khi mọi người vừa mới thấy một ngọn lửa hy vọng, bỗng nhiên ánh mắt mọi người đọng lại ở vành đai tiểu hành tinh tại phía trước chiến cơ. Bụi bặm bị phá tân ra, một chiếc nối tiếp một chiếc chiến hạm phỉ quân lộ ra sừng va chạm độc đáo mà dữ tợn của bọn hắn. Thân hình màu đen hùng tráng, giống như kỵ sĩ hạng nặng thời cổ đại, từ trong khu vực đầy đá vụn hiện ra. Rầm rạp, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Tay chắp lại, vô lực ngừng lại. Bọn quan binh buồn bã nhìn phía đối diện, phát ra một tiếng thở thật dài. Có lẽ bọn họ đã có thể nghe được tại bên trong phòng quan chiến trong cứ điểm cách hơn 10 vạn km phía sau, âm thanh vị trọng tài trưởng kia nghiêm túc đứng dậy tại trong đại sảnh buồn tẻ kia quanh quẩn. Tổ trọng tài quyết định, hạm đội hỗn hợp thứ hai toàn quân bị diệt. Chiến khu trung ương thất thủ. Trọng tài trưởng âm thanh vang vọng ở bên tai. Hình ảnh trên màn hình. Từng chiếc chiến hạm Bion đã dừng lại việc chống cự vô ích. Chiến hạm Bion lấy một loại tư thế lo sợ nghi hoặc lơ lửng lộn xộn ngổn ngang ở trong vũ trụ. Chiến hạm phỉ quân màu đen vô cùng vô tận, nhìn liếc mắt một cái không trông thấy cuối đội ngũ đi qua bên cửa sổ cạnh mạn tàu bọn họ. Giống như một đám sư tử mạnh mẽ đã ăn no rồi, đối mặt với con mồi gần trong gang tấc lại chẳng thèm ngó tới. Giờ phút này, vũ trụ yên tĩnh. Mặc dù trận chiến này không có lửa đạn, không có nổ mạnh, không có mảnh nhỏ hài cốt của chiến thuyền cùng con người thắng bại, chỉ là lấy hình thức số liệu để xác định. Thế nhưng, đối với tất cả các tướng quân đang quan chiến mà nói, cuộc chiến đấu này, so với những trận chiến tranh đẫm máu mà bọn hắn đã trải qua càng làm cho bọn họ khiếp sợ, tay chân rét run. Tuy rằng cứ điểm vẫn chưa bị phá. Tuy rằng thất thủ chỉ là một đạo phòng tuyến cuối cùng trên đường hành lang mãn hà tinh vân. Thế nhưng, tấm chắn mà bọn họ suy nghĩ rằng không thể bị phá vỡ, lại vẫn bị đâm xuyên qua. Lòng tin mấy chục năm, vào giờ phút này sụp đổ ầm ầm. Lá chắn kia ở trước mặt mũi nhọn của phỉ quân giống như một kiếm từ trên trời đánh xuống kia, tựu như là làm bằng giấy yếu ớt đến mức làm cho người ta khó có thể tin được. Đúng, đây là diễn tập. Đây chỉ là diễn tập. Thế nhưng ai có thể cam đoan rằng, ở trong tương lai, việc này có thể biến thành sự thật máu chảy đầm đìa hay không? Cho tới bây giờ, các tướng quân đều vẫn không biết phỉ quân đã dùng phương pháp gì đem điện tử hạm đội 32 quấy nhiễu đến cấp 10. Nhưng bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy một con thuyền thần tích cùng hai chiếc mạt thế biến thân ngay dưới mí mắt bọn hắn. Phỉ quân không hề ăn gian. Lực lượng của bọn họ cường đại, đến từ chính máu và lửa, đến từ chính chiến tranh. Nếu bọn họ là người bi nan tơ, nếu đây không phải là diễn tập mà là chiến tranh thật sự. Như vậy, điều bây giờ mà mỗi người đang ở đây cần lo lắng, liền làm như thế nào ở tinh vực thủ đô cùng kẻ địch đánh du kích. Diễn tập đến bây giờ, giống như đã không cần thiết phải tiếp tục nữa rồi. Tất cả mọi người biết, phỉ quân đột phá chiến khu trung ương chỉ cần phân ra hai chiếc hàng không mẫu hạm hướng chiến khu cánh phải vòng quanh, liền có thể phối hợp với hai chiếc hàng không mẫu hạm còn lại của bọn họ toàn diệt hạm đội hỗn hợp thứ ba ở cánh phải. Phần binh lực còn lại có thể vòng quanh qua phía bên trái cánh từ mặt sau phòng tuyển của hạm đội hỗn hợp thứ nhất, phát động tấn công. Nếu như đây là chiến tranh thật sự, thì đây sẽ là một lần tai nạn. Mập mạp nói chiến đấu sẽ chấm dứt rất mau. Hắn đã làm được. Theo diễn tập bắt đầu đến khi mọi việc đều xong, thì phỉ quân chỉ dùng tổng cộng hơn 2 giờ ngắn ngủn. 2 giờ này đối với đám tướng lính Bion ở đây mà nói, lại lâu dài như thế. Bọn họ đứng ở đó quan chiến, dường như đã qua ngàn năm vạn năm, xem nhân thế tang thương biến hóa. Xem mặt trời lên mặt trăng lặn sao trời thay đổi. Cũng nhìn tháp cao của sự tự kiêu đối với quân lực của Bion ầm ầm sụp xuống. Không biết ai phát ra một tiếng thở dài ở trong lòng các tướng quân vang vọng, dẫn tới sự đồng cảm. Đến lúc này bọn họ cũng đã hiểu được, nước Cộng hòa Bayonne đang gặp phải một lần chiến tranh như thế nào. Cũng đã hiểu được rằng, khi Bayonne đứng ở bờ biển, nhìn mọi người ở trong sóng lớn giãy giụa chìm nổi, thì tự thân không chỉ không có bảo tồn được thực lực, mà còn đang im hơi lặng tiếng suy yếu dần. Tựa như một con cá bị ném lên bờ, bất kể trước đó mạnh mẽ cỡ nào, đợi cho lại lần nữa trở về dòng nước xiết, bọn họ vốn đã quen với cuộc sống trên bờ biển, nên sẽ bị những sinh vật phát triển cường đại nhờ chiến đấu lăng ở xa đằng sau. Một con cá ăn thịt người, có lẽ không đủ để gây sợ hãi, nhưng 1000 con 1000 con cá ăn thịt người, là thứ có thể đem con quái vật lớn như Bayonne xé tan ra thành từng mảnh. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 108. Chấm dứt hoặc bắt đầu. Chúng ta còn có thể ngồi xuống chờ đợi như vậy sao? Thượng tướng Medina nhìn màn hình thiên võng thì thào tự hỏi. Có lẽ. Trung tướng Misen tiếp nhận lời nói của thượng tướng Zip. Chúng ta đã ở phía sau quân thần các hạ, ẩn núp quá lâu. Tuyên bố diễn tập chấm dứt đi. Thượng tướng Medina hướng trọng tài trưởng nói. Hắn xoay người, rời khỏi màn hình, trước đi tới trước mặt mập mạp. Điện tướng quân. Thượng tướng Medina nhìn chằm chằm mập mạp. Phỉ quân còn có bao nhiêu chiếc mạt thế? Đây là 5 chiếc trong nhóm 10 chiếc mẫu hạm đầu tiên. Mắt ở một bên trả lời. Nhóm đầu tiên đã được bàn giao, 5 chiếc còn lại. Ở Tre Núc thành lập đại đội phi hành. Mà người chiếc nhóm thứ 2 cũng đã chuẩn bị xuất xưởng rồi. 20 chiếc. Các tướng quân hít một hơi lạnh quay đầu chừng mắt nhìn Mát. Không phải 20 chiếc. Mát nói. Đơn đặt hàng nhóm đầu tiên của phỉ quân là 100 chiếc. Mát vừa nói ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới một đợt chấn động trong đại sảnh thiên võng. Nhất là những tướng lính hải quân vũ trụ của Bayonne quả thật đều đã nhảy dựng lên. Ai có thể tưởng tượng ra, khi 100 chiếc hàng không mẫu hạm như vậy xuất hiện ở trước mắt, sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào? Kích động nhất là thượng tướng Zip. Lão nhân gầy gò phụ trách mua sắm trang thiết bị cho Bayonne này, giống như một con khỉ đang động dục, từng bước nhảy lên đến trước mặt mập mạp, bắt lấy áo mập mạp, điên cuồng kêu gào. Bản vẽ! Cho ta bản vẽ! Mập mạp, hôm nay ngươi không giao ra bản vẽ, ngươi đừng hòng bước chân ra khỏi cánh cửa này. Không có ai vì sự thất thố của thượng tướng Zip mà cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, từ thời điểm mạt thế ở trước mắt mọi người phân thể ra, thì lời mà thượng tướng Zip vừa nói chính là ý nghĩ chung trong lòng tất cả tướng lính Bayonne ở đây. Cho dù biết quan hệ giữa mập mạp cùng nguyên soái Hát Tinh, biết tương lai hai bên có khả năng hợp tác, thì mọi người cũng nhìn không được đỏ cả hai mắt. Là những tướng lính trên phương diện quân sự có hiểu biết rõ ràng cùng kinh nghiệm phong phú, bọn họ làm sao có thể không nhìn ra sức mạnh cùng giá trị của mạt thế. Mạt thế mạnh mẽ, không ở ngoại hình khổng lồ hay là số lượng chiến cơ mang theo cực lớn, mà ở chỗ nó có được kỹ thuật phân thể thức. Có được kỹ thuật phân thể thức có ý nghĩa như thế nào? Điều này có nghĩa là một con thuyền hàng không mẫu hạm mạt thế chính là một chi hạm đội đầy đủ. Có nghĩa rằng hàng không mẫu hạm sẽ có được khả năng sinh tồn càng mạnh, không cần có hạm đội bảo vệ. Có nghĩa rằng nó có được không gian chiến lược rộng lớn hơn, có thể tùy ý qua lại điểm nhảy tọa độ cấp độ dơ mà tàu chiến cỡ lớn không thể qua lại được. Điều này còn có nghĩa chế tạo một chiến hạm như vậy. Không cần nền tảng cùng tài nguyên chế tạo hàng không mẫu hạm, càng không cần thời gian chế tạo dài như vậy. Rất nhiều công ty chế tạo thuyền dân dụng của Phỉ Minh cũng có thể được lợi dụng. Về mặt sử dụng tài nguyên thì mặt thế càng có hiệu suất, cũng càng tiết kiệm chi phí hơn so với hàng không mẫu hạm cấp chư thần. người phát minh ra loại kỹ thuật chế tạo phân thể thức này tuyệt đối là một thiên tài. Hắn đem chiến thuật chiến cơ từ không có khả năng biến thành khả năng rồi đẩy về phía cực hạn. Khi tên thiên tài này liền đứng ở trong căn phòng này, ai nỡ buông tha hắn. Xem ánh mắt thượng tướng giết gần như tái rồi là biết, chỉ cần mập mạp dám lắc đầu nói một chữ không, không chừng lão nhân hoàn toàn dám cắn lên yết hầu của mập mạp, sau đó hút khô máu của hắn. Nếu để cho Bion chế tạo chiến hạm như vậy, mập mạp nói chuyện, hắn thoải mái đẩy tay thượng tướng giết ra thản nhiên nói. Ngươi có thể bảo đảm kỹ thuật chiến hạm sẽ không rơi vào trong tay những người khác sao? Thượng tướng Zip nhìn mập mạp một cách kinh ngạc. Trong ánh mắt của mập mạp đang híp lại lóe lên một tia sáng, làm cho hắn hiểu được rằng, khi quốc gia này có Lý Phật một ngày, thì tên mập mạp này cũng sẽ không đưa lực lượng trong tay cùng chung với bọn hắn. Quân nhân Bion đã can thiệp quá sâu vào chính trị. Bọn họ đang tranh quyền đoạt lợi, đang nỗ lực dùng lực lượng trong tay mình để khống chế mọi thứ, mà không phải để bảo vệ quốc gia này. Mập mạp từ trong 4 năm chiến tranh vệ quốc của Liên bang Le Giai đi tới tuyệt đối sẽ không cùng người theo chủ nghĩa quân Việt như Lý Phật thông đồng làm vậy. Trên thực tế, bây giờ hai bên đã là kẻ thù không đội trời chung không chết không ngừng rồi. Hiểu rõ điểm này nhất là Magazet vẫn đang giữ im lặng. Nàng biết, nếu có cơ hội, mập mạp sẽ không tiếc bất cứ giá nào xử lý Lý Phật cùng muội muội của hắn là bác Ba Gia. Tựa như hắn ở tầng cao nhất vũ trụ thành Alaska, dùng 56 đao đâm chết Di Chia, không hề lưu tình chút nào. Hai người kia đã hoàn toàn chọc giận mập mạp. Tên tiểu thị dân có bề ngoài thật thà phúc hậu, lại có điểm mấu chốt mà tuyệt đối không cho người động vào, nếu vượt qua điểm mấu chốt này, cho dù kẻ đó là thiên vương lão tử thì hắn cũng muốn đâm một đao, cho dù đâm không trúng, cũng muốn phun nước miếng cùng máu vào mặt đối phương. Đây là tâm huyết. Hôm nay, Phỉ Quân rốt cuộc thực sự đứng ở trên sàn đấu. Khi năm chiếc mặt thế ở trong trận diễn tập này biểu hiện một cách tuyệt vời, thì ai có thể biết đến những gian khổ trước đó, ai có thể hiểu được sự đau đớn khi nước mất nhà tan, hiểu được cảm giác nơm nớp lo sợ cẩn thận nghẹn khuất, cùng sự cừu hận đến chừng mắt muốn nứt ra. Ai có thể chân tránh hiểu được mập mạp vẫn khóc lóc om sòm lăn lộn giãy giụa không chịu khuất phục. Ở ánh mắt tràn đầy nhu tình của Magazet nhìn chăm chú, ở trong ánh mắt phức tạp của đám người thượng tướng Zip, mập mạp đứng dậy, đi đến trước màn hình. Kỹ thuật chiến hạm phân thể thức là một trong những kỹ thuật bí mật nhất của Phỉ Quân. Hắn đưa lưng về phía màn hình thiên võng, từng chiếc chiến hạm đang ở sau lưng hắn, một lần nữa tạo thành hàng không mẫu hạm. Việc dung hợp này như một đám thủy ngân gắn kết lại đồ sộ mà dường dị. Sau ngày hôm nay, ta tin tưởng rằng đặc điểm này của chiến hạm Phỉ Quân sẽ bị rất nhiều người biết. Cũng sẽ bị rất nhiều người nghĩ biện pháp đánh cắp, cũng tăng ra đề phòng. Mập mạp ngẩng đầu lên, nhìn các tướng quân ở đây, nói năng có khí phách. Thế nhưng, ta không cần. Đại sảnh thiên võng một trận lặng im. Các tướng quân nhìn tên mập mạp không giống một gã tướng quân một chút nào này, chợt phát hiện ra, hóa ra eo của hắn, so với chính mình còn thẳng thắn hơn nhiều. Đơn vị quân đội này, đến từ chính Liên bang Le Giai cùng thế giới tự do mà. Phi công trên phi cơ chiến đấu, lại phần lớn đến từ nước Cộng hòa Che Núc. Mơ thanh của mập mạp, ở trong phòng vang vọng. Mà đời trước của bọn họ bất quá chỉ là một con thuyền khu trục hạm ở thời điểm Liên bang Le Giai nguy cấp nhất, bị lạc ở tuyến đường hàng không tự do mà. Ta dẫn dắt bọn họ đi từng bước một cho tới hôm nay, không phải là vì biểu diễn như thế này. Ta muốn làm cái gì các ngươi biết. Mập mạp chỉ tay về phía một viên bạch ải tinh ở phương xa, lớn tiếng nói. Ở Đông Nam, dân chúng Liên bang Le Giai đang bị giày vò ở trong ngọn lửa chiến tranh. Nhà của chúng ta bị phá hủy, huynh đệ tỷ muội của chúng ta bị tàn sát. các chiến sĩ của chúng ta tựa như tre già măng mọc nhằm về phía kẻ địch, rồi thành từng mảnh ngã xuống. Một sự yên tĩnh giống như tất cả đã chết. Thế nhưng, bây giờ ta lại ở nơi này. Mập mạp dừng ở trên mặt thượng tướng Medina đứng gần nhất. Không phải là đang chiến đấu, không phải ở bảo vệ nhà cửa, mà là vì giải trừ một thanh đao từ trong lòng. Các tướng quân xấu hổ trốn tránh ánh mắt của hắn. Diễn tập đã xong, sự tình lão gia tử giao cho ta, ta cũng đã làm xong, đi con đường nào thì chính các ngươi lựa chọn. Mập mạp nhìn đồng hồ, đi xuống bậc thang. Ta không có thời gian chờ các ngươi, chiến tranh thuộc về ta, giờ mới bắt đầu. Con đường này, mặc dù không có đồng bạn, thì ta cũng sẽ phải đi tiếp. Đám người ở trước mặt mập mạp tự động tránh ra. Lý Phật, lão tử đến rồi. Trong lòng mập mạp cười lạnh lùng, đi nhanh về phía cửa tự động. Các tham mưu trong đại sảnh thiên võng, hướng mập mạp tỏ ra tôn kính. Một dòng máu nóng kích động ở trong lòng mỗi người lăn lộn. Vài vị tham mưu đứng ở cửa, không nén nổi tình cảm đứng nghiêm chào. Trên chỗ ngồi quan chiến, các tướng quân im lặng như trước. Mắt thấy mập mạp sẽ biến mất ở ngoài cửa tự động, thượng tướng Medina bỗng nhiên cầm lấy quân mũ, sải bước đi theo. Người thứ hai theo sau là thượng tướng Zip. Người thứ ba là Josani. Nữ thiếu tướng xinh đẹp này mang giày cao gót, gần như là chạy bước nhỏ. Thứ tư là thân hình cao lớn đi đường mang gió mi sen. Ngoài cửa trên hành lang, một vị tham mưu vội vàng ngừng lại. Hắn ngơ ngác đứng ở bên tường hành lang, nhìn một người tiếp một người tướng lính Bayon vốn tâm cao khí ngạo, từ cửa tự động đại sảnh nối đuôi nhau đi ra, đi theo ở phía sau mập mạp, đi lên lối đi thật dài. Tiếng bước chân kia, giống như nhịp trống trên chiến trường. Chào dâng, chỉnh tề như thế. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 109.1. Bùa đòi mạng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày 1 tháng 1 năm 2064. Ngày diễn tập chấm dứt. Một mệnh lệnh do nguyên soái Hát Tinh tự tay ký được đưa đến cứ điểm lực lượng dân chủ. Toàn bộ tập đoàn hạm đội 32 bị điều động tới rồi biên cảnh phía bắc nước Cộng Hòa. Mà cứ điểm lực lượng dân chủ cũng tiến vào trạng thái tu sửa cùng huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu, thực hiện việc thông tin quản chế, hủy bỏ mọi đợt nghỉ ngơi. Ở dưới biện pháp giữ bí mật cẩn thận như thế này, thì bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện hỏi thăm bất cứ chuyện gì đã xảy ra ở cứ điểm lực lượng dân chủ. Bởi vậy, sau khi diễn tập chấm dứt, hạm đội phỉ quân rời đi, thì mọi thứ đều nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Liền giống như chuyện gì cũng không có xảy ra vậy. Mà tổng tuyển cử tổng thống trong nước cũng từ tranh đấu công kích kịch liệt chuyển thành gió êm sóng lặng. Đa Sôn đang liên tục dẫn đầu, đang dần dần củng cố ưu thế của bản thân. Mà B.E.Z.E. vốn đang bám sát theo phía sau, lại có vẻ đặc biệt điệu thấp. Tuy rằng không đến mức im lặng hoàn toàn, nhưng so với tuyên truyền ùn ùn kéo đến như lúc trước, thì đã có thể coi như là im hơi lặng tiếng. Đám đứng đầu chính đảng, nghị viên, các tinh anh, các giai tầng trong xã hội vốn ủng hộ B, E, Z, E, thì giờ phút này cũng dường như đã quên mất chuyện tổng tuyển cử tổng thống, không hề nói bất cứ lời nào. Các hoạt động tuyên truyền bầu cử ở các nơi cũng đều bị hủy bỏ. Mà ngay cả tin tức cùng truyền thông trên TV cũng ít thấy thân ảnh của B, E, Z, E. Về phần đứng hàng thứ ba Triệu Hy cùng đã cơ bản mất đi sức cạnh tranh, Tư Vượng Sâm lại điệu thấp đến mức tựa như là phông nền trên sân khấu. Không có bất cứ hành động đột phá nào. Mặt trời đỏ vẫn từ phương Đông Hay Phen dâng lên, phương Tây hạ xuống như trước, thành thị vẫn phồn hoa sôi động như trước. Dân chúng trải qua cuộc sống của bản thân như cũ. Chỉ là ở dưới mặt ngoài bình tĩnh này là một mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động, sôi trào, mạch nước ngầm đụng vào vách đá, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong phòng khách sơn trang Phật Lợi, ấm áp giống như xuân. Một chiếc lư hương ở bên tường lặng lặng tản ra từng sợi khói lượn lờ. Bác Ba ra ôm một con màu trắng mèo Ba Tư, lười biếng co rúc ở trên ghế salon. Bàn tay trắng trẻo không tì vết nhẹ nhàng vuốt ve con mèo. Được nàng vuốt ve, mèo Ba Tư thích ý híp một nửa đôi mắt giống như bảo thạch màu lam kia, đôi lúc ngẫu nhiên mới mở mắt ra một chút, từ trong đó hiện lên một tia sáng. Hát Tinh nắm trong tay quân đội bay ôn đã 30 năm, người theo đuổi trung thành vô số kể. He Gen nhận lấy ly cà phê do một trong hai tỷ muội sinh đôi đưa qua, đứng ở đối diện Lý Phật đang đứng cạnh lò sưởi trong tường nói. Một khi hắn ra lệnh, chúng ta rất khó thăm dò được tin tức gì. Nhưng mà, có một chuyện chắc chắn là, hạm đội phỉ quân đã rời khỏi tinh hệ công cộng Alpha 21, tới tinh hệ Alpha. Lý Phật chắp tay sau lưng, đi dạo ở trong phòng, đường cong trên mặt kiên cường như sắt, không có chút thay đổi nào. Ngoài ra, ta nghe được một tin tức khác. Một đôi mắt tam giác u ám của He Gen, giống rắn độc bừng tỉnh chuẩn bị phát động một đòn cuối cùng. Nghe nói lần diễn tập này tập đoàn quân 32 thất bại. Vành đai tiểu hành tinh ca. 71.292 mà bọn họ bố trí phòng ngự, không đến 2 giờ đã bị phỉ quân đột phá. He Gen nói. Làm cho Lý Phật chợt dừng bước. Bác Ba Gia vẫn lười biếng vuốt ve mèo trắng, cũng nghiêng đầu. Ánh mắt hai huyên muội đụng nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương quan tâm. Phỉ quân. Lý Phật hít nửa mắt, lầm bầm nhớ kỹ tên này. Hình như trong một đêm, đơn vị quân đội tạp bài này cũng đã trở thành ngôi sao giữa vũ đài. Hát Tinh bồi dưỡng, nước Cộng hòa Che Núc hợp tác. Cùng với một loạt chiến tích của bọn họ ở tinh hệ Long Bô cùng tinh hệ Zeke, làm trong lúc nhất thời, bọn họ lại chói mắt đến mức làm cho người không dám nhìn gần. Rất khó tưởng tượng ra, đơn vị quân đội này lại có thể có sức chiến đấu cường đại như thế. Ở tinh hệ Long Bô thua trong tay bọn hắn là công tước Hâm Sờ Di cùng hai chi hạm đội cấp tượng của hắn. Ở Lôi Phong Tinh thua trong tay bọn hắn là 300 chiếc tài quyết giả. Mà bây giờ, phòng tuyến hành lang mãn hà không gì phá nổi ở trong suy nghĩ của tất cả tướng lính Bion, lại bị bọn họ dễ dàng chọc thủng. Rốt cuộc đó là một chi quân đội dạng gì? Tại trên tay tên mập mạp le dai kia, đến tột cùng nắm giữ lực lượng dạng gì? Lý Phật cùng Bác Ba Gia cảm thấy trái tim đập nhanh. Khuôn mặt có vẻ ngô ngơ của mập mạp kia, vừa hiện lên ở trong ấp, thì bọn họ liền có một loại cảm giác giống như đè nặng trên lưng. Xử lý người này. Bất kể như thế nào cũng phải xử lý người này. Ý nghĩ này, dưới đáy lòng nhanh chóng này mầm lớn dần, không thể xóa đi. Giữa bọn họ cùng mập mạp, vốn có mối thù không đợi trời chung. Không nói đến trận thảm án 20 năm trước. Cũng đã đem hai bên đặt ở vị trí đối lập không chết không ngừng. Chỉ nói những năm gần đây, những ăn oán giữa vương triều nát mét cùng cái tên mập mạp này cũng đã đủ để làm cho người ta cảm thán rằng vận mệnh chớ trêu. Ở Gacha Lan đúng là tên mập mạp này ở thời điểm cuối cùng, làm cho kế hoạch của thành viên bàng chi hoàng thất là Philip dùng thời gian cả đời lập ra thất bại trong gang tấc. Ở cảng tự do ma cũng là tên mập mạp này, làm cho một thành viên bàng chi hoàng thất khác, khi đang đảm nhiệm chức hội trưởng liên minh buôn bán phương Bắc là Sen Quân ở cuộc diện thống nhất ma sắp thành công, lại thất bại rồi bị bắt. Lúc trước, Bác Ba Gia còn muốn thu mua lợi dụng người kia. Nhưng mà ai biết, kết cục cuối cùng cũng là hắn đâm Di chia 56 đao, cũng giết chết Sở Di Đờ Dích. Cái tên mập mạp còn sống ngày nào, thì Lý Phật cùng Bác Ba Gia sẽ không an bình ngày đó. Trời mới biết tên mập mạp dùng một con thuyền khu trục hạm liền sáng tạo ra một đơn vị phỉ quân hiện tại, thì tương lai còn có thể làm ra điều gì khác. Vương Triều nát mét cùng tên mập mạp này căn bản là số mệnh không hợp. Hiện tại, việc tổng tuyển cử tổng thống đã đến thời điểm cuối cùng. Mấy ngày nay, xu thế dẫn đầu của Đa Sôn đang không ngừng được củng cố, bất kể là B, E, D, E. Vẫn là Triệu Hy đã dừng lại việc tuyên truyền bỏ phiếu, hủy bỏ diễn thuyết, thanh thế lập tức liền giảm xuống. 3 ngày nữa chính là ngày bỏ phiếu tổng tuyển cử tổng thống rồi. Chỉ cần tiếp tục giữ vững loại cuộc diện này, thì người làm tổng thống sẽ không có thể nghịch chuyển. Lý Phật bước nhanh đi đến trước bàn sách, tự tay lấy bút, viết một thiệp mời. Chữ viết của hắn vừa rõ ràng đẹp đẽ lại mang theo một loại kiên cường mà chỉ quân nhân mới có. Gần như là chút liền viết xong. Hắn buông bút máy, đem thiệp mời đưa cho Hegel. Trong ánh mắt hắn, lóe mũi nhọn giống như mãnh hổ đang muốn cắn người. Đây là một tấm thiệp mời. Cũng là một lá bùa đòi mạng. Hổn hển. Hổn hển. Làm xong động tác cuối cùng, cả người mập mạp sủi lơ té ngã ở trên sàn nhà phòng trọng lực, ánh mắt trừng lên nhìn trần nhà, đầu lưới thè ra, giống như chó hả to mồm thở dốc. Trọng lực trong khoang thuyền trọng lực bị tăng lên đến gấp 5 lần. Mặc dù tố chất thân thể của hắn là gấp 2-3 lần người bình thường, nhưng vẫn có chút chịu không nổi. Dường như mỗi một tế bào đều bị ép khô rồi. Mà ngay cả đầu óc cũng không muốn suy nghĩ thêm chút nào. Giống như bị cưỡng gian vậy. Mập mạp rất u oán mà nghĩ. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, hắn mạnh mẽ bật người dậy, đứng dậy tắt phòng trọng lực, mở rộng khoang thuyền trọng lực, rồi đi ra ngoài. Trong phòng, Magazet cùng An Ly thân thiết chào đón. Như thế nào rồi? Magazet đau lòng dùng khăn mặt lau mồ hôi cho mập mạp. Không rõ vì cái gì trong khoảng thời gian sau khi diễn tập chấm dứt, thì mập mạp chuyện gì cũng không làm, cũng chỉ ở bên trong khoang thuyền trọng lực liều mạng huấn luyện chiến đấu tay không cùng tốc độ tay khống chế cơ giáp. An Ly đem chén nước trên tay đưa cho mập mạp. Mặc dù nàng không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt trong trẻo như nước kia lại tràn đầy chờ đợi cùng đau lòng. Nàng biết, lần trước tốc độ tay của mập mạp đột phá, thì là thời điểm bị dê nhát đuổi giết. Mà thời gian dài như vậy trôi qua, mập mạp luôn luôn vì liên bang le dai dãy xua liều mạng, luôn luôn tại tiền tuyến chiến đấu tốc độ tay lại không có chút tiến bộ nào. Bình thường, thì đó cũng không phải là chỗ thiếu hụt chí mạng của một gã quan chỉ huy. Thế nhưng, mập mạp cùng quan chỉ huy khác bất đồng. Hình như số mệnh trời sinh của hắn chính là đấu tranh anh dũng ở tiền tuyến. Tốc độ tay 73 so với các chiến sĩ cơ giáp khác thì đã là trình độ đỉnh phong của thế giới này. Nhưng so với mập mạp mà nói lại xa xa không đủ. Nhất là khi hắn ở Lôi Phong Tinh gặp lại Dê Nhát, thì tốc độ tay của đối thủ đã 80 động tác mỗi giây trở lên, mang đến áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh kia, rốt cuộc làm cho hắn sinh ra sự cảnh giác. Loại cảnh giác này, khi ở trước mặt cơ giáp màu tím mà hắn gặp được đêm hôm hắn đại náo hay phen, liền biến thành cảm giác nguy cơ làm cho lông tóc hắn dựng đứng lên. Phỉ quân đang lớn dần, đối thủ cũng đang lớn dần. Mà chính mình lại dậm chân tại chỗ. Đi ngược dòng nước mà không tiến thì sẽ lui. Hiện tại, hắn ép buộc chính mình phát động khiêu chiến cực hạn. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 109.2. Bùa đòi mạng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cảm giác giống như có chút đột phá. Mập mạp cười ngô ngơ đi đến ngồi xuống khoang thuyền bắt trước cơ giáp ở bên cạnh khoang thuyền trọng lực, hết sức chăm chú nhìn cán khống chế vạn năng cùng bàn phím ảo của máy vi tính mô phỏng. Mẹ nó! Lần thí nghiệm tốc độ tay thứ 55. Mập mạp cắn răng một cái, tay trái nắm chặt cán khống chế vạn năng đột nhiên đẩy, đem động cơ đẩy đến một bậc. Lập tức xoay một vòng tròn, tay phải đồng thời ấn bàn phím ảo. Nhấn, xoay, nhấn kéo, nhấn, xoay. năm ngón tay của tay phải đã biến thành một ảo ảnh mà ngay cả ánh mắt cũng đều không theo kịp, mọi động tác đều là phản xạ có điều kiện. Magazet cùng An Ly khẩn trương nhìn vào quần sáng. Mà ngay cả việc cửa phòng bị đẩy ra, Phương Hương cầm một phần tài liệu đi tới cũng không biết. Trên máy vi tính mô phỏng, một chiếc cơ giáp màu đỏ chạy vội thật nhanh ở trong sơn cốc gập ghềnh. Vô số đối thủ giả thuyết xong tới trước mặt cơ giáp màu đỏ, bị nó xung phong như bão táp đấm đá liên tục, liền nổ bung giống như bom, mảnh nhỏ bay đầy trời. Mập mạp cắn răng thật chặt, thịt trên mặt đang điên cuồng run rẩy. Đôi mắt trừng to hơn mắt trâu. Hai lỗ mũi mở lớn thở hồng hộc, lộ ra tiếng thở dốc ồ ồ. Cơ giáp dọc theo khe núi chạy nhanh, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp. Một bức tường nham thạch thật lớn ngăn tại trước mặt. Cơ giáp đang lướt thẳng ở tầng trời thấp, khi sắp tung vào tường nham thạch trong nháy mắt, liền vô cùng nhanh chóng đánh ra ba đấm hai đá, đem hai chiếc cơ giáp chặn đường đánh thành mảnh nhỏ tan biến ở bên trên quần sáng, rồi giống như hỏa tiễn đột ngột phóng từ dưới mặt đất lên. Thân ảnh màu đỏ có chút dừng lại ở trên không trung, tên lửa đẩy phụ trợ đeo ở sau lưng đột nhiên xoay chuyển, phun ra hai chùm tia sáng thẳng tắp, toàn bộ cơ giáp giống như một quả đạn đạo đối không đánh về phía mặt đất. Bùm một tiếng vang thật lớn, một chiếc cơ giáp chặn đường bị hút cho bay lên, không đợi rơi xuống đất, thì thân ảnh màu đỏ rủ mì kia liền xẹt qua bên cạnh hắn. Thân ảnh ở trên không trung biến đổi, hai chân giống như roi, đem hai chiếc cơ giáp khác đá cho dập nát. Magazet cùng An Ly, nhìn thấy như mê như say. Khi cơ giáp bị hút bay lên không rơi xuống đất, cùng hai chiếc cơ giáp chặn đường phía sau đồng thời hóa thành quang điểm tiêu tán ở trên màn hình, thì cơ giáp màu đỏ đã chạy ra khỏi khe sâu. Ngay tại lúc đó, một vài chữ ở trên màn hình phải phía hiện lên. 75 động tác. Magazet, An Ly cùng Phương Hương quả thật khó có thể tin được, trong lúc nhất thời đều vui mừng đến không nén nổi cảm xúc kêu lên. Nhưng mà tiếng kêu của các nàng lập tức đột nhiên ngừng lại. Ánh sáng trên màn hình ảo đang bay múa xoay tròn. Mơ nhạc vang lên, một tiếng rên rỉ mê người làm cho người ta đỏ mặt nóng tai truyền đến. Sau một lát, trên màn ảnh biến đổi ra hình ảnh phá kỷ lục. Đó là một người đàn bà khỏa thân ở trong pháo hoa đầy trời, thân thể chập chờn đầy đặn xinh đẹp và khêu gợi. Trên mặt mập mạp hiện lên hai luồng đỏ ửng, nước mắt chớp động. Dụng cụ thí nghiệm bị Magazet nhanh chóng tắt đi. Mỹ nữ kia liền hóa thành một ánh sáng lung linh lượn vòng. Mập mạp cũng bị mấy đôi bàn tay trắng như phấn không chút khách khí đánh một trận tàn nhẫn. Cười đùa xong, cả đám đã mệt mỏi đến nỗi ngay cả ngáp đều không còn sức nữa. Magazet lôi kéo An Ly cùng Trúc Phương Hương ngủ ngon xong, liền rời khỏi phòng. Hữu ý vô ý đem thời gian để lại cho hai người. Tỉ đệ, lâu lắm mới gặp lại. Nhìn cửa tự động khẽ đóng lại, nụ cười trên mặt Phương Hương biến mất. Nàng lặng yên cầm tài liệu trong tay đưa cho mập mạp. Đây là do tướng quân rút xeo truyền đến, ngày 16 hạm đội phỉ quân lại xuất kích tấn công tinh hệ Bermuda. Lông mày của Phương Hương nhẹ nhàng cau lên, nói với vẻ sầu lo. Nhưng mà, lúc này đây hạm đội Sen Tôn lại không để ý đến tướng quân giúp xeo tập kích quấy rối, mà là tiếp tục tấn công mạnh điểm nhảy tọa độ Newton tới 10 giờ. Mập mạp đứng dậy, ở trong tài liệu nhập vào quyền hạn mật mã, một bên nghe Phương Hương nói chuyện, một bên nhìn tài liệu mã hóa. Trong phòng trong lúc nhất thời im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của hai người. Đọc nhanh như gió xem hết tài liệu. Mập mạp kinh ngạc, suy nghĩ nửa ngày. Nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy khuôn mặt Phương Hương thanh lệ mê người lại không che giấu được vẻ tiều tụy kia, trong lòng cảm thấy một trận khó chịu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, phỉ quân liền tạo thành cục diện chính mình đối ngoại, Hương tỷ đối nội rồi. Khi mình chiến đấu ở bên ngoài, thì nữ nhân bị quan binh xa le ra cùng phỉ quân coi như là nữ thần, có thể làm cho mỗi một nam nhân đều thấy thần hồn điên đảo này, liền đứng lặng yên ở ma, một bên dùng thủ đoạn lôi đình dọn sạch tuyến đường hàng không, một bên làm lụng vất vả không biết ngày đêm vì phỉ quân. Huấn luyện bộ đội, duy trì trật tự xã hội ma, cung ứng hậu cần, đào tạo sức chiến đấu của hạm đội tân binh, xây dựng căn cứ công nghiệp hạng nặng. Việc mỗi ngày quả thật có thể đem người ép đến điên mất. Theo báo cáo định kỳ của ma, thì có thể thấy, mỗi ngày, từ khi Hương tỷ vừa mở mắt, liền sẽ bận rộn đến đêm khuya, giấc ngủ lại không đủ 4 giờ. Nàng gần như ôm lấy tất cả công tác bên trong của phỉ quân, cũng áp bức ra tất cả tinh lực trong thân thể thành thục lại nhỏ xinh kia của nàng. Ở bên trong phỉ quân, Hương tỷ có uy tín cực cao. Các chiến sĩ tin cậy, yêu mến cũng kính trọng nữ nhân xinh đẹp mà kiên cường này, đối mệnh lệnh của nàng cho tới bây giờ cũng không chưa bao giờ làm sai. Có lẽ là hình ảnh qua cửa vừa rồi quá mức hoang đường, nên giờ phút này bên tai cùng cổ của Hương tỷ còn lưu lại một tia ửng đỏ thật lâu chưa biến mất. Nàng 30 tuổi tựa như một quả đào mật da mỏng thịt non nước nhiều, đúng là thời điểm thành thục tươi đẹp nhất của nữ nhân. Thế nhưng ở phương diện khác, nàng lại giống một thiếu nữ không hiểu thế sự vậy. Mà bây giờ giúp Seo đưa tin liền nằm ở trong tay mình. Lão sư đã làm ra quyết định thái độ điên cuồng tấn công khác thường của hạm đội Sen Tôn là dấu hiệu Sô Bơ chuẩn bị quy mô xuất chinh tinh vực Đông Nam. Tên tướng lính thiên tài Tây Ước có thể sánh vai cùng Hát Tinh kia, có ánh mắt chiến lược hơn xa người khác. Hắn so với tất cả mọi người đều biết trước sự uy hiếp của phỉ quân, cũng biết một khi ra ban cùng sao tan tác, thì chiến cuộc toàn bộ tinh vực Đông Nam sẽ ảnh hưởng đến cả bản đồ tinh tế nhân loại. Xuất binh Đông Nam là kế hoạch gần như công khai của Sober. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem sao cùng ra ban chiến bại. Nhưng mà, chính hắn cũng hiểu được, nếu chỉ thu được mỗi thông đạo le dai thì cũng không đủ để bảo đảm cho hắn dẫn quân đánh thẳng vào tinh vực Đông Nam tiến về phía Bắc Xét Ke, một lần đánh bại Che Nốt, làm thông chiến tuyến thứ hai để tấn công Bai Ôn. Khi đối mặt một thế hệ quân thần Hát Tinh có vô số nước cờ kỳ diệu, thì việc lưu lại điểm nhảy tọa độ tinh hệ Newton có thể thông qua ne liên tiếp Bion này, giống như là ở phía sau lưng để một thanh truy thủ sắc bén vậy. Lúc trước, quân viễn chinh Đông Nam lợi dụng thông đạo này đánh bại đe xây cơ, chiếm lấy Ga Cha Lan, lại thuận tay cầm lại tinh hệ Galileo của Le Zai. Tương lai, ai có thể cam đoan khi chiến cuộc tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, Hát Tinh sẽ không lợi dụng cái chỗ này làm nơi lật thế cờ, đem chủ lực Tây Ước dồn vào chỗ chết. Điểm này, Sober đã sớm rõ ràng. Từ thời điểm hạm đội Sen Tôn đến tinh hệ trung ương Le Zai bắt đầu, nhiệm vụ của chi hạm đội này liền chỉ có một, thì phải là ở trước khi Sober xuất binh, giải quyết xong tinh hệ Newton cùng tinh hệ Galileo, mở rộng khu vực phòng thủ, giải trừ nỗi lo phía sau. Đem liên bang Le Zai hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Bất kể là giúp Seo, Hát Tinh còn là mình đều không có khả năng ngồi xem tinh hệ Newton bị Sen Tôn công phá. Đó là mảnh đất cuối cùng của liên bang Le Zai. Dân chúng nơi đó không có lúc nào là không ngóng nhìn quân đội Le Zai trở về. 5 chiếc trong 10 chiếc mạt thế đầu tiên do công ty Lưu Tinh chế tạo cùng gần như tất cả hạm đội phỉ quân đã gia nhập vào hạm đội Tàng Phong trong tay Giúp Seo. Hiện tại, Giúp Seo cùng Đao Lát đang toàn lực tập kích quấy rối phía sau Sen Tôn để kiềm chế đối thủ. Đồng thời, hạm đội cũng đang bí mật tìm kiếm thông đạo loại nhỏ đi thông tinh hệ Newton. Mà Hát Tinh, ngay sau khi chấm dứt diễn tập, liền triệu tập hội nghị bí mật. Hơn 100 tên tướng lính Bion một lần nữa ăn mặc đáng hoàng chỉnh tề, đã xác định một cách rõ ràng lập trường. Chỉ chờ tổng tuyển cử tổng thống Bion chấm dứt, thì bọn họ liền lao vào trong dòng nước lũ chiến tranh này. Lực lượng của Bion rốt cuộc đã sắp bộc phát ra. nhưng vẫn chưa đến lúc, lại gần như cần dùng thời gian bằng giây để đếm. Mập mạp không biết tinh hệ Newton còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu, cũng không biết sau khi tổng tuyển cử tổng thống Bion kết thúc, thì Bion sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Càng không biết hội nghị tối cao Phỉ Minh sẽ làm những thứ gì, liên quân tập kết ở cứ điểm áp ca có thể tiến vào tinh vực Đông Nam hay không. Hắn chỉ biết rằng đây sẽ là một trận đại chiến luân phiên. Mà nữ nhân làm cho lòng người đau đớn ở trước mắt, sẽ càng thêm bận rộn, cũng càng thêm lo lắng. Đừng nói là giấc ngủ đầy đủ, chỉ sợ cũng ngay cả thời gian 4 giờ cho giấc ngủ như hiện tại cũng không thể có được. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 110.1. Đợi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phương Hương cúi đầu. Đứng ở trước mặt mập mạp. Nàng biết mập mạp đang nhìn mình cũng không biết vì cái gì, nàng lại không có dũng khí ngẩng đầu đi đón nhận ánh mắt của tên. Đệ đệ. Này. Mới mười mấy tuổi thì Phương Hương đã vào học trường quân đội. Sau khi tốt nghiệp, bởi vì xinh đẹp cùng thiên phú quân sự, ở thời gian mấy năm ngắn ngủn, liền có được danh hiệu Sa Le Ga Hải quân Chi Hoa. Có lẽ đó đã là chuyện thật lâu rồi. Lâu đến nỗi tựa như tên sĩ quan Sa Le Ga anh tuấn cao lớn kia ở cửa trụ sở dùng hết dũng khí tặng mình hoa hồng. Tựa như nàng cùng tướng quân Tôn Toi dẫn theo hạm đội địa phương Long Bô ở bên trong ánh sao đầy trời chiến đấu với chiến hạm sao. Cũng giống như kỳ hạm của Tôn Toi ở trong vũ trụ giống như pháo hoa nở rộ, sáng lạn vô cùng. Từ lúc đó bắt đầu, nàng liền gánh vác gánh nặng của một chi bộ đội chống cự cuối cùng của liên bang Sa Le Ga. Đó là một đoạn thời gian làm cho nàng gần như hỏng mất. Không có tiếp tế tiếp viện, không có mục tiêu, chiến hạm hư hỏng thậm chí không được sửa chữa, mỗi ngày chỉ có thể đông trốn tây, đi lui đi tới ở trong tuyến đường hàng không ma giống như mê cung. Không biết bao nhiêu lần, nàng cũng đã cảm thấy không thể chống đỡ được nữa. Nhưng vào lúc này, hạm đội đang quanh đi quẩn lại, ở dưới sự chỉ dẫn của vận mệnh, lại phát hiện ra căn cứ hải tặc kia. Cũng là ở nơi đó. Nàng gặp được mập mạp. Lần đầu tiên gặp mặt cũng không phải là trí nhớ thoải mái gì. Tên mập mạp này so với gian thương còn rảo hoạt hơn, hoàn toàn không cho nàng bao nhiêu cơ hội lựa chọn. Khi đó, nàng hận không thể giết hắn. Thế nhưng, sau khi bị mập mạp liên tục lừa gạt tiến vào phỉ quân, thì hạm đội Sa Le Ga cuối cùng cũng đã có lại sức sống. Khi bọn quan binh Sa Le Ga bụng đầy nghi ngờ thực sự dung nhập phỉ quân, thì nàng đã vô tình đem trái tim đặt lên thân tên nam nhân còn nhỏ hơn mình 2 tuổi, lại gánh vác trọng trách quá nặng, đang giãy giụa đi về phía trước, không chịu dừng lại cũng không chịu nhận thua này. Chỉ là một nữ nhân sinh ra gặp phải thời đại tràn ngập ngọn lửa chiến tranh cùng khói thuốc súng này. Nàng có thể chấp nhận tử vong, có thể chấp nhận cực khổ, thế nhưng nàng không tự chủ được vì tên mập mạp này cảm thấy lo lắng, không tự chủ được ở thời điểm có một mình lại nhớ tới khuôn mặt thật thà phúc hậu mà tươi cười rảo hoạt kia. Đây có lẽ là đồng mệnh tương liên, có lẽ là lâu ngày sinh tình. Có lẽ hoàn toàn chỉ là lực hấp dẫn không thể kháng cự giữa nam nhân và nữ nhân. Tại trong căn phòng yên tĩnh này, nghe hơi thở gần trong gang tấc của nhau, suy nghĩ thay đổi, tâm thần đang dao động. Cho tới nay tinh thần gắng gượng chống đỡ, giống như lập tức trở nên thư giãn. Lúc này thân thể mềm nhũn đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững, cũng chỉ khát vọng một việc. Một đôi tay mạnh mẽ đem Phương Hương ôm vào một lồng ngực ấm áp mà vững chãi. Bị mập mạp ôm vào trong ngực. Hai bên tai Phương Hương lại lần nữa trở nên đỏ bừng, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng, nàng không xấu hổ ngượng ngùng kháng cự giống như nữ nhân bình thường, càng không có ra vẻ rụt rè giãy giụa. Nàng chỉ là lặng lặng ở yên trong lồng ngực ấm áp mà vững chãi này, bờ vai gầy yếu chỉ nhẹ nhàng run rẩy một trận, liền bình tĩnh lại. Mọi thứ đều ở trong sự im lặng. rồi mùa xuân sẽ bừng tỉnh, điều cần có chẳng qua là một ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa sổ mà thôi. Hương tỷ. Mập mạp ôm thân hình gầy yếu của Phương Hương đau lòng mà nói. Mấy ngày nữa chúng ta trở về Đông Nam đi. U, V, K, W, M. Phương Hương nằm trong ngực mập mạp, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lông mi thật dài lười biếng khép lại, dường như không muốn nói thêm một lời nào. Trong phòng im lặng. Thật lâu sau, Phương Hương kêu lên. Mập mạp. Hả? Mập mạp đem mặt dán ở trên làn tóc của Phương Hương, ngửi ngửi mùi hương trên tóc nàng. Thí thí đã đến đây. Phương Hương nhẹ nhàng nói. Người mà ngươi để cho ta bố trí, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ta biết. Mập mạp nói. Thế nhưng. Cánh tay ôm mập mạp của Phương Hương bỗng nhiên căng thẳng trong miệng lẩm bẩm nói. Tại sao ngươi phải tự mình đi tìm bọn họ đòi người, lỡ như. Nếu ta không đi, An Mộ sẽ gặp nguy hiểm. Mập mạp nhìn khoang thuyền trọng lực cùng dụng cụ thí nghiệm tốc độ tay trong phòng. Trong mắt hiện lên một tia sáng. Chính mình còn có thời gian 2 ngày. Phương Hương không nói gì thêm. Buổi chiều tấm thiệp mời do Lý Phật đưa tới là do nàng tự tay giao cho mập mạp. Nàng biết đó là một cái bẫy, cũng biết mập mạp vì việc tổng tuyển cử tổng thống đã bố trí xong. Tuy rằng nàng vẫn sẽ lo lắng như cũ, nhưng nàng hiểu được, tên mập mạp mặt ngoài thoạt nhìn không có tim không có phổi này cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, đừng nói là An Mộ đối xử với hắn tốt hơn cả con ruột của bản thân, mà ngay cả bất kỳ một người nào trong những nữ nhân bên cạnh hắn gặp phải nguy hiểm, thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Phương Hương an tâm nằm ở trong lồng ngực của mập mạp. Tại niên đại bấp bênh này, nàng biết trong những người mập mạp quan tâm nhất cũng có bản thân mình. Bên tai truyền đến âm thanh của mập mạp. Ngày mai, ngươi đi cùng ta đi thăm Thượng tướng Bernadotte đi, lão gia tử còn phải nằm ở trong bệnh viện một khoảng thời gian ngắn nữa. Qua ngày mai, ta có khả năng sẽ không có thời gian đi thăm hắn. Tốt! Phương Hương ôn nhu nói. Con đường phía trước là nhấp nhô gập ghềnh như thế, nguy hiểm như thế. Cũng không biết vì cái gì trong lòng nàng thế nhưng lại bình tĩnh như thế. Thất phu giận dữ, máu tươi 5 bước. Nàng biết mập mạp muốn làm gì cũng biết, không ai có thể ngăn cản hắn. Ít nhất thế giới này không có. Mùa xuân đã đến với Hay Phen, tuy rằng mới một nửa, nhưng vẫn đã đến. Thời tiết đã hoàn toàn ấm áp. Cái thời tiết bất chợt lúc ấm lúc lạnh của cuối đông đã thời gian dài không có lặp lại. Rừng rậm cây cối trong thành thì có thời gian sung túc để tắm rửa dưới ánh mặt trời, ở mưa xuân cùng trong gió không hề có hơi lạnh thoải mái nảy mầm mọc chồi. Trên ngã tư đường quần áo của mọi người cũng trở nên mỏng manh hơn. Trang phục mùa đông thật dày được cởi đi, mọi người đều có vẻ phấn chấn hơn. Theo bước chân nhẹ nhàng, nhịp điệu của thành thị cũng nhanh hơn. Nhưng mà, khi mây đen chiến tranh bao phủ toàn bộ thế giới loài người này tiến vào đầu năm thứ 3, khi hạm đội đế quốc Binanter tới gần bản thổ Bion, thì trong lúc vô tình dân chúng Bion phát hiện ra chiến tranh đã càng ngày càng ảnh hưởng sâu hơn đến cuộc sống của bọn họ. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, hàng hóa trong cửa hàng đã trở nên không hề dồi dào như cũ. Phỉ nguyên trong tay cũng đang không ngừng bị giảm giá trị. Trong nhà thu chi đã dần dần thu không đủ chi. Ở bên trong khu công nghiệp của thành thị, nhà xưởng để trống trở nên càng ngày càng nhiều. Trong tòa nhà làm việc buôn bán, mỗi ngày đều có thể thấy viên chức với vẻ mặt mê mang ôm thùng giấy chứa vật phẩm riêng tư, lặng im đi ra thang máy, biến mất trong cảnh xuân ấm áp bên ngoài tòa nhà. Bên ngoài bấp bênh, trong nhà cũng như vậy. Lúc này các nam nhân đã rất ít khi gọi bằng hữu tới uống rượu ăn uống ồn ào, các nữ nhân cũng thật lâu không có đi mua đồ đạc mới rồi. Sau bữa ăn tối, nữ nhân luôn một bên thu thập chén dĩa, một bên lo lắng nói về việc ở thành thị xa xôi nào đó của Bayon có bao nhiêu xí nghiệp phá sản, bao nhiêu người vì có thể tìm một công tác để nuôi sống gia đình, sắp xếp đội ngũ thật dài suốt đêm để chờ đợi phỏng vấn. Đứa nhỏ trở nên lặng im ít lời, bị bắt đi làm việc, nam nhân lại tâm sự nặng nề ngồi ở trên ghế salon, một điếu tiếp một điếu hút thuốc, lông mày nhăn lại. Trừ bỏ thời tiết dần dần ấm áp lên, thì thứ duy nhất cùng không khí hiu quạnh này không hợp nhau, có lẽ cũng chỉ còn lại có tổng tuyển cử tổng thống đang khí thế ngất trời. Ở thời điểm gặp phải sợ hãi, mọi người sẽ luôn đem hy vọng đặt vào một ít thứ hư vô mờ mịt. Giống như tôn giáo, giống như tổng thống. Khi việc tìm kiếm công tác trở nên khó khăn cùng rất nhiều người mất việc như vậy, thì bọn họ đem tất cả sự nhiệt tình và hy vọng đặt lên người ứng cử tổng thống mà họ mong muốn. Không phải là bọn họ không biết được năng lực của tổng thống cũng chỉ có hạn, mà là bản năng của nhân loại lại làm cho bọn họ đi tìm một chỗ dựa tinh thần, một hy vọng tuy rằng xa xôi, nhưng lại có thể chờ đợi. Theo điều tra dân ý, tỷ lệ ủng hộ trực tiếp của Đa Sôn vượt qua 40%, ủng hộ thứ hai đã vượt qua 35%, mà tỷ lệ ủng hộ trực tiếp của B, E, Dương, E, cùng Triệu Hy luôn luôn tại trên dưới 30%. Ủng hộ thứ hai cũng không đến 25%. Chế độ Tổng thống Bayon là chế độ Cộng hòa, chọn dùng cách tuyển cử là đa số được tuyển chọn. Nói cách khác, thời điểm cử tri ở bỏ phiếu bầu có thể lựa chọn người xứng đáng vị trí Tổng thống nhất, đồng thời cũng chọn ra người thứ hai. Nếu người ứng cử vượt qua 6 người thậm chí sẽ gia tăng người thứ ba. Việc này là để tránh cho dưới tình huống nhiều đảng cạnh tranh, phiếu bầu quá mức phân tán mà làm cho số phiếu dân chúng bầu chọn không thể vượt qua 50%. Đồng thời cũng vì để tránh cho cử tri các bên đem tuyển cử biến thành một trận chiến rằng co lâu dài, thậm chí làm cho quốc gia rung chuyển. Mà phiếu bầu người ứng cử tổng thống thứ nhất quan trọng nhất. Phiếu bầu này đại biểu cho mong muốn lớn nhất của cử tri. Mà phiếu bầu người ứng cử thứ hai, thứ ba lại đại biểu cho sự thỏa hiệp của cử tri. Người ứng cử đạt được số phiếu bầu làm tổng thống thứ nhất nhiều nhất, nếu như có thể đạt được cũng đủ phiếu bầu người thứ hai sao cho tổng phiếu bầu vượt qua 50%, thì sẽ trở thành người thắng lợi cuối cùng. Trước mắt, từ trên lý luận mà nói, Đa Sôn cùng B, E, Dơn, E, Triệu Hy đều có hy vọng trở thành tổng thống. Nhưng mà, bằng vào tỷ lệ ủng hộ trong điều tra dân ý của Đa Sôn, thì việc hắn ngồi lên ghế tổng thống gần như là ván đã đóng thuyền. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 110.2. Đợi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bên phía hát tinh bỗng nhiên lặng im, làm cho cả Bayon cảm thấy không biết nên theo ai. Dân chúng không biết xảy ra chuyện gì, lại có thể cảm nhận được hướng gió đang biến hóa. Khi B, E, Dơ, E, cùng Triệu Hy cùng nhau biến mất ở tầm nhìn của công chúng cùng trong tin tức truyền thông, thì đủ loại lời đồn đại cũng đã được truyền bá rộng rãi. Có người nói hai người ứng cử tổng thống này bị điều tra ra việc xấu. Có kẻ nói B, E, Dơ, E, cùng Triệu Hy đã từ bỏ việc cạnh tranh, ngược lại đã cùng bên phía Đa Sôn đạt thành trao đổi ít lợi. Thậm chí còn có chút người có tin tức linh thông, nói chắc như đinh đóng cột chuyện này là vì hát tinh bệnh nặng cao tầng Phỉ Minh đã có khuynh hướng do hai ngôi sao mới của chính giới quân giới là Đa Sôn cùng Lý Phật nắm giữ Bayon. Đủ loại cách nói, làm cho dân chúng choáng váng. Không đợi đến khi mọi người hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, thì trong nháy mắt, đã đến buổi tối trước hôm bỏ phiếu tổng tuyển cử tổng thống. Thẩm gia ở tây khu của Hayfen, trong một lầu nhỏ xây dựng ở giữa lưng núi đối mặt hồ nước hình bán nguyệt. Lầu nhỏ cao 4 tầng, tường ngoài có màu cà phê. Ở bóng râm của rừng cây che xuống có vẻ hết sức xinh đẹp. Một con đường uốn lượn cùng một lối đi khẩn cấp nối thẳng vào thân núi ở sân rộng phía trước lầu nhỏ giao nhau. Phía sau lầu nhỏ là một sân golf dùng để luyện tập, một rừng cây nhỏ cùng một mảnh đồng cỏ. Xuyên qua hành lang, đi qua liên tiếp bốn cửa tự động rất dày, chính là phòng họp của Thẩm gia. Thẩm lão gia tử, ngài nói xem phải làm sao đi. Một âm thanh hào phóng nói. Khói thuốc lượn lờ trong phòng hội nghị, trừ bỏ âm thanh này cũng chỉ là một mảnh bàn luận thì thầm với nhau. Trong căn phòng hơn 200 mét vuông, tràn đầy ếp người. Ở trong đó, có thế hệ trước của các danh môn vọng tộc Bai Ôn, có người đứng đầu chính đảng, có nghị viên, có tướng lính. Mỗi người đều là nhân vật nổi danh trong tầng lớp xã hội thượng lưu Bai Ôn. Tuy rằng không thể ngang bằng với siêu cấp gia tộc như nhà Hát Tinh, thế nhưng bọn họ tụ tập lại một chỗ, vẫn có được lực lượng thay trời đổi đất. Từ sau cái đêm ngày 11 tháng 1, bọn họ đã cùng nhà Hát Tinh cùng phỉ quân hoàn toàn buộc chặt lại với nhau. Thế nhưng tổng tuyển cử tổng thống lại ngoài dự kiến của mọi người. Ở dưới tình huống chiếm hết ưu thế, Hát Tinh chẳng những không có đuổi tận giết tuyệt, ngược lại làm cho các mặt đều dừng mọi hành động. Không có tuyên truyền, không có diễn thuyết, không có hoạt động kêu gọi ủng hộ, không có mít. Tinh càng không có các đảng phái cùng đoàn thể đàm phán trao đổi ích lợi. Không có cái gì. Nhìn thấy ngày mai chính là ngày bỏ phiếu tổng tuyển cử tổng thống rồi, nhưng quân thần đại nhân vẫn không có một câu, một lời giải thích nào. Lão nhân kia, hình như đang ngủ, đã hoàn toàn quên mất việc tuyển cử liên quan đến toàn bộ Bai Ôn, cũng liên quan đến tương lai của mọi người đang ngồi ở đây. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Người có giọng nói hào phóng đang nói chuyện, tên là Cát Lốt, Be La. Là một người đàn ông có làn da màu xám nắng cùng cái đầu bóng lưỡng. Be La là phú hào nổi danh Bai Ôn, sản nghiệp của hắn trải rộng khắp toàn bộ Bai Ôn. Tuy rằng bề ngoài của hắn tỏ ra hào phóng, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn thật ra là một kẻ cực kỳ tinh tế. Ở trên thương trường, mọi việc hắn đều rất cẩn thận, là một nhân vật rất khó dây dưa. Vốn Be La vẫn nằm ở trạng thái trung lập. Ai cũng không đắc oi, ai cũng không lấy lòng. Chỉ tập trung trông nom công việc của chính mình, một lòng một dạ cho việc buôn bán. Nhưng mà ở bên trong trận đại chiến tranh cử tổng thống này, hắn đã không còn có khả năng duy trì trung lập. Có đôi khi, một khi đã đạt tới độ cao nào đó, thì cũng sẽ không tự chủ được bị cuốn vào lúc xoáy phân tranh, nhất định phải làm ra lựa chọn. Thủ đoạn làm cho mọi việc buôn bán đều thuận lợi, cũng không thể dùng trong cuộc diện tranh đấu chính trị. Có lẽ, hai mặt đều không đắc tội, thật ra chính là đắc tội cả hai bên. Đối với một gã thương nhân mà nói, đây gần như là muốn chết. Bởi vậy, khi vài tên buôn bán đối đầu với Be La đều tiến vào trận doanh Lý Phật, mà hắn lại từ một con đường bí mật biết được sự thật về những gì diễn ra trong đêm 11, thì hắn gần như là ngồi phi thuyền suốt đêm chạy tới Hay Phen, thông qua quan hệ với Bộ trưởng Thương vụ cùng nhà Sở Mít tiếp xúc cho thấy ý nguyện dựa vào. Tài lực của Be La rất hùng hậu, vốn luôn là đối tượng được các chính đảng xã đoàn dốc sức tranh thủ. Đối với việc hắn chủ động muốn dựa vào, gia tộc Sở Mít vốn hiểu rất rõ chi tiết của hắn, lại từng có quan hệ hợp tác, đương nhiên sẽ không có khả năng từ chối. Nhưng chuyện làm cho Be La không thể nghĩ tới là, ngay khi hắn khởi động các xí nghiệp dưới cờ, cũng cung cấp rất nhiều tài chính cho tranh cử, chuẩn bị làm lớn một lần, lại bị một chậu nước đá dội thẳng lên đầu. Nhà Hát Tinh bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, tất cả hoạt động tuyên truyền bị dừng lại. Thay đổi như vậy, làm cho Be La trở tay không kịp. Hắn chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn thành viên gia tộc Sở Mít đến thông báo rời đi, ngây ngốc đứng ở Hay Phen chờ đợi mọi việc thay đổi. Lúc này, hắn muốn rời khỏi đã là điều không thể. Mà chỉ là một thương nhân, căn cơ hắn của hắn so với các gia tộc lâu đời không có biện pháp nào bằng được, bởi vậy, mấy ngày nay khi gió chuyển hướng, hắn quả thật biến thành con kiến trên lò lửa. Dưới cờ xí nghiệp, đã vì vậy mà bị không ít tổn thất. Kẻ địch vốn có xưa nay trên thương trường, đang mài đao thật sắc, chuẩn bị sau khi tổng tuyển cử tổng thống xong, hung hăng cắt hắn một đao. Nếu hôm nay không có được một tin tức chuẩn xác, hắn quả thật không thể nào ngồi yên được. Đối với đám đối đầu bên tập đoàn Lý Phật, hắn so với ai khác đều hiểu rõ hơn. Một khi đối phương cầm quyền, như vậy vận mệnh của hắn không chỉ là tâm huyết nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà kết quả bình thường nhất cũng là nhà tan cửa nát. Bella nói, làm cho tiếng nghị luận trong phòng hội nghị lập tức cao lên không ít. Lúc này, không ai có thể tiếp tục bình tĩnh rồi. Hội nghị này không phải thẩm gia mời dự họp, mà là mọi người đều không hẹn mà cùng tụ tập tới đây. Dù sao, ai cũng không hiểu rốt cuộc Hát Tinh có tính toán ra sao, có bố trí như thế nào. Vì chuyện này, mọi người đều đã đặt cược mạng sống của cả gia tộc. Mấy ngày hôm trước, chó săn của Hegen đến công ty của ta điều tra, nói chúng ta thông đồng với địch, đây không phải là ép người khác lên tuyệt lộ sao? Không cài cho ngươi tội danh trước, đến lúc đó làm như thế nào xử lý ngươi? Hát Tinh tắc hạ, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Có chuẩn bị gì ở sau hay không? Có thể để cho chúng ta cũng biết, vậy còn có thể gọi là chuẩn bị ở sau hay không? Đêm ngày 11, người ta làm xinh đẹp cỡ nào, chờ xem, ta phun nước miếng ở chỗ này, chúng ta nhất định thắng. Có thể thắng. Nhị viên đại nhân, ngày mai sẽ là ngày tổng tuyển cử tổng thống rồi, người ta đã dẫn trước 10%. Làm như thế nào để thắng? Hai, nếu thật sự để cho Đa Xôn trở thành tổng thống, cho dù tất cả mọi người đi theo Hát Tinh các hạ binh biến cũng sẽ bị khép vào tội danh binh biến. Danh không chính thì ngôn không thuận. Nếu dùng báng súng liền có thể nói chuyện, thì chúng ta còn phí nhiều sức như vậy để làm chi? Dân chúng chẳng hề hay biết gì đã đành, chúng ta còn không biết Lý Phật cùng muội muội của hắn là người như thế nào sao? Nói như thế, có thể chết toàn thây đã là ông trời ban phước. Nghe nói, đã có một ít người thật sự phản bội. Đám dây leo trên tường kia thấy mọi chuyện không ổn, đâu có thể chịu được. Vấn đề là, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Xuyệt, nghe thẩm lão gia tử nói chuyện. Khi thẩm lão gia tử vẫn không có lên tiếng đứng dậy, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn không chuyển mắt về phía lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sầu lo cùng chờ đợi. Tất cả mọi người xem ta, chờ đợi ta có thể nói điều gì? Thẩm lão gia cầm chặt trượng trong tay, khẽ lắc đầu. Lời an ủi, ta không thể nói ra. Hát Tinh các hạ, có tính toán gì không các ngươi không biết, ta cũng không biết. Nhưng mà, những người đang ngồi ở đây, người nào chưa từng trải qua sóng to gió lớn, người nào không từ trong thiên quân vạn mã xung phong liều chết xông ra. Bất kể là thương trường, chính giới, quân giới, thì việc đánh cược bằng tánh mạng như thế này chắc mọi người đều đã làm nhiều lần. Quân thần các hạ, nắm giữ Bion 30 năm. Có thể nói địa vị của Bion là do một tay hắn đánh ra được. Hôm nay chúng ta lo lắng là tánh mạng cùng gia tộc của chúng ta, nhưng 30 năm nay điều hắn lo lắng đều là quốc gia này. Thẩm lão nói tràn đầy khí phách, vang vọng ở trong phòng hội nghị. Chỉ sợ mọi người còn quên một người, là vị điện tướng quân của liên bang Le Giai kia. Thẩm lão gia tử hơi nhích mày. Không phải lão nhân ta vuốt mông ngựa, mọi người chỉ biết chăm chú nhìn xem lý lịch chiến tích của người ta, chỉ biết người ta làm thế nào biến thành anh hùng của cả liên bang Le Giai cùng nước Cộng hòa Che Núc, lại làm thế nào ở ban đêm ngày 11 tháng 1, từ vòng vây của suốt hai doanh bộ đội bọc thép thoát đi ra. Lời vô nghĩa, thì ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Ta nhìn xem cả đời người, bây giờ già rồi, còn đem mạng đặt lên hai người già trẻ này, nếu ta thua, thì coi như là xứng đáng. Đi con đường nào, mọi người chính mình quyết định. Cuối cùng ta khuyên mọi người một chữ. Lão gia tử ngắm nhìn bốn phía, cười lạnh một tiếng. Đợi.